Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 45 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tào Tương Dư tức trong lòng muốn chửi mẹ nó. Con mẹ nó, đó đều là nhân công của ông đây. Nếu như muốn đi vệ sinh mà còn thu phí, ai còn làm việc ở chỗ ông nữa. Nhưng Tào Tương Dư cũng biết rằng, Lâm Dật là người sẽ không ra bài theo trình tự. Nếu không thì anh ta cũng không thể sang bằng nhà kho để nuôi cá rồi. Người bình thường ai có thể làm ra chuyện như vậy? Lâm lão đệ ơi, cậu nói cũng có đạo lý, nhưng chúng ta không thể làm như vậy. Tào Tương Dư nói. Chẳng nhẽ thư ký Vương đi nhà vệ sinh cũng phải nộp lệ phí sao? Làm sao có thể chứ, cô ấy là người dưới trướng của tôi, đương nhiên không cần nộp phí rồi. Lâm Dật nói. Hình như tôi đã giao dây chuyền lắp ráp và nhà kho của khoa sáng cho anh rồi, thư ký Vương cũng không có tư cách đi kiểm tra vấn đề hỏa hoạn, anh nói có đúng không? Nghe thấy lời nói này, Tào Tương Dư cuối cùng cũng hiểu ra chuyện như thế nào rồi. Lôi kéo cả nửa ngày trời, thì ra là muốn thay thư ký ra mặt à. Lâm lão đệ, lúc trước không phải chúng ta đã nói rất rõ rồi sao, nhà kho là khu vực quan trọng, vả lại để ở đó đều là hàng của Cisco chúng tôi. Chúng tôi cũng là sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mới chặn thư ký Vương ở ngoài. Tào Tương Dư cười ha ha nói. Cậu chẳng qua chỉ là muốn vào nhà kho nhìn phải không? Bây giờ tôi sẽ dẫn cậu qua đó quan sát một chút, cũng chỉ dẫn tiếp cho chúng tôi làm việc. Cũng được thôi, đằng nào tôi đã đến đây rồi, thì qua đó nhìn xem sao, rảnh rỗi mà. Lâm lão đệ, nhìn thì được thôi, nhưng có thể gọi thuộc hạ của cậu trở về không? Anh ta cứ đứng trước cửa thu phí, khiến cho đám nhân công ở phía dưới không có cách nào tiến hành công việc rồi. Vậy thì được thôi, tôi gọi anh ta trở lại trước, rồi cùng nhau đi tham quan. Được được được, đều là người của mình, cùng qua đó xem. Lâm Dật gọi điện thoại cho Lưu Dần Hỷ, kêu anh ta quay về đây, rồi sau đó cùng nhau đi đến nhà kho. Tổng giám đốc Tào, cái người này là tên hỗn xược, ngài còn để ý anh ta làm cái gì? Nữ thư ký khinh thường nói. Từ đầu đến cuối, cô ta không có chút thiện cảm nào đối với Lâm Dật. Bởi vì mục tiêu của cô ta là tiền, chứ không phải là nhan sắc của Lâm Dật. Lời nói này của cô nói sai rồi. Tào Tương Dư vắt tay ra sau lưng, lộ ra bộ dạng như đang chỉ điểm Giang Sơn vậy. Người giống như anh ta, thực tế là dễ giải quyết nhất, chẳng nhẽ cô còn chưa nhìn ra, vì sao anh ta lại làm ra chuyện này sao? Nữ thư ký lắc đầu, đích thực không có hiểu lắm. Mấy ngày trước, thư ký của anh ta không phải là muốn vào nhà kho kiểm tra an toàn hỏa hoạn sao, sau cùng bị người của chúng ta chặn lại, chính vì ấy đánh chó phải ngó mặt chủ, anh ta cảm thấy không có thể diện nữa, mới bày ra trò chơi này, nếu không cũng sẽ không làm ra chuyện vô lý như thế. Nữ thư ký suy nghĩ, dường như đã hiểu ra chuyện là như thế nào rồi. Chẳng nhẽ tổng giám đốc Tào làm như vậy, chính là muốn cho anh ta thể diện sao? Đương nhiên rồi, người giống như anh ta, tôi gặp nhiều rồi. Chẳng có chút bản lĩnh gì, nhưng lại rất xem trọng thể diện, đến đâu cũng muốn phô trương, hy vọng người khác lấy ra quy cách cao cấp nhất đón tiếp, vì vậy người như anh ta mới là loại người dễ dàng đối phó nhất, chỉ cần cho đủ thể diện rồi chuyện gì cũng dễ nói. Vẫn chỉ có tổng giám đốc Tào lợi hại, nhìn qua đã thấy anh ta là người thế nào rồi. Tào Tương Dư cười nói, trời Tào Tương Dư tôi lăn lộn bao nhiêu năm nay, nếu như đến chút con mắt nhìn người cũng không có, vậy thì không phải sống lãng phí rồi sao? Tranh thủ nhanh chóng giải quyết xong anh ta, nhìn thấy anh ta là lòng tôi lại phiền. Tào Tương Dư gật đầu, kêu cô nhanh đi trước, đến nhà kho bên đó sắp xếp một chút, kêu người đứng canh cửa ở đó, bày ra chút phô trương cho anh ta chút thể diện, chuyện này coi như giải quyết hoàn mỹ rồi. Dạ biết rồi tổng giám đốc Tào, giờ tôi qua đó ngay. Mấy phút sau, một đoàn người đi đến nhà kho. Cùng lúc này, từ trong nhà kho có bốn người xông ra, đứng thành một hàng trước cửa. Cúi đầu với Lâm Dật. Xin chào Tổng Giám Đốc Lâm, hoan nghênh Tổng Giám Đốc Lâm đến kiểm tra. Các đồng chí vất vả rồi. Vì phục vụ Tổng Giám Đốc Lâm. Lưu Dần Hỷ đứng ở một bên, hoàn toàn không hiểu đây là đang diễn đoạn nào. Tổng Giám Đốc Lâm không giống như là người thích làm việc lớn hám công to. Tổng Giám Đốc Lâm, hút điếu thuốc lá. Nhân viên quản lý nhà kho đưa điếu thuốc ra mời. Không hút, hút xong ho. Tổng Giám Đốc Lâm uống nước, tôi mới pha ấm trà thiết quan M. Không uống, uống xong tối không ngủ được. Đám đông, y. Nhìn Lâm Dật dáng vẻ như lãnh đạo đến quan sát, sắc mặt của nữ thư ký rất khinh bỉ. Rõ ràng cái gì cũng không phải, thế mà còn ở đó bày đặt, so với tổng giám đốc Tào, thật sự cách xa 10.800 dặm. Lâm Dật vắt tay ra sau lưng, dẫn theo Vương Nhiễm và Lưu Dần Hỷ, dạo quanh bốn nhà kho. Tổng giám đốc Tào, Cisco của các anh rất giỏi đó, đây mới được bao lâu đâu, bốn nhà kho trống trải đều đã được chứa đầy, những món hàng này nếu như đều được bán ra ngoài, không phải sẽ kiếm được một đống tiền à. Đều là kinh doanh nhỏ, so với tổng giám đốc Lâm còn cách xa lắm. Không sao, tôi cũng là từng bước vượt qua thôi, nếu như có chỗ nào anh không hiểu có thể hỏi tôi, với mối quan hệ của hai chúng ta, tôi sẽ không thu học phí của anh đâu. Trong lòng Tào Tương Dư khinh thường, biểu cảm trên mặt thì lại rất khách khí. Vâng vâng vâng, sau này ở trên phương diện này, tôi khẳng định sẽ nói chuyện với Lâm lão đệ đây. Nhìn thôi là biết anh Tào là người làm chuyện lớn, không biết thì học, không tồi mà. Ha ha ha. Trong lòng của Tào Tương Dư cười lạnh một tiếng, cái gì cũng không nói, đối với độ mặt dày của Lâm Dật đã không nói được gì nữa. Sau khoảng tầm nửa tiếng đồng hồ, ba người Lâm Dật ở bên trong dạo một vòng, xem như đã nắm rõ tình hình của nhà kho. Anh Lưu, đã tham quan xong rồi, anh quay trở về tiếp tục làm việc đi, đừng có đi theo tôi làm việc lung tung nữa. Biết rồi Tổng Giám Đốc Lâm, bây giờ tôi trở về đây. Lưu Dần Hỷ nói. Ra ngoài một chuyến thế này, sắp làm lỡ một tiếng đồng hồ của tôi rồi, chắc sẽ kiếm ít đi mười mấy tệ. Chuyện kiếm tiền, chú trọng nước nhỏ chảy dài, không nên so đo mất mát trước mắt, tiền là phải kiếm từ từ. Đã rõ rồi Tổng Giám Đốc Lâm. Này này này, cậu đợi chút. Nhìn thấy Lưu Dần Hỷ sắp bỏ đi, Tào Tương Dư từ phía sau gọi anh ta dừng lại. Chú em cậu đi làm cái gì? Tham quan xong rồi, tôi phải đến nhà vệ sinh thu phí. Còn thu phí? Sắc mặt của Tào Tương Dư bỗng trở nên khó coi. Lâm lão đệ, cậu đây là có ý gì? Tôi dẫn cậu tham quan một vòng nhà kho rồi, thuốc lá tốt trà uống ngon đều chuẩn bị sẵn. Thế nào cậu còn để anh ta đi trong nhà vệ sinh? Tôi cũng không muốn mà. Lâm giật thở dài nói. Anh ta là một người họ hàng xa của tôi. Điều kiện gia đình không tốt, bố mẹ bị bệnh nặng, vả lại còn không có chuyên môn nào, tôi chỉ có thể sắp xếp cho anh ta đến đây làm việc, nếu như có lựa chọn nào tốt hơn, tôi cũng sẽ không như thế này. Vậy còn không đơn giản sao, tôi sẽ sắp xếp cho anh ta làm việc trong dây chuyền lắp ráp, sau này không phải đã có nguồn thu nhập ổn định rồi sao? Tào Tương Dư nói, chủ yếu là người họ hàng này của tôi, tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, không thể làm nổi công việc phức tạp, vả lại anh ta thích công việc tự do hơn. Từ bé mơ ước lớn nhất chính là khởi nghiệp. Nói xong, Lâm Dật nhìn Lưu Dần Hỷ, tôi còn nhớ mấy ngày trước, anh còn nói với tôi muốn ra ngoài làm buôn bán, nhìn trúng một cửa tiệm, tiền thuê một năm 200.000 tệ, nhưng không thuê nổi phải không? Còn không phải thế sao, ông chủ đó quá đen tối rồi, mở miệng ra đòi 200.000 tệ, tôi cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể ở đây trông coi nhà vệ sinh một khoảng thời gian, đợi kiếm đủ 200.000 tệ thì quay lại thuê cửa tiệm đó. Lâm Dật gật đầu, tình ý sâu xa nói. Suy nghĩ này của anh khá mới mẻ, thế thì cứ ở đây làm cho tốt đi, bên dưới tổng giám đốc Tào có bao nhiêu người như vậy, tầm mấy tháng thôi là có thể cho anh kiếm đủ 200.000 tệ rồi. Chết tiệt! Trong lòng Tào Tương Dư chửi một tiếng, hệ mẹ nó còn muốn ở đây làm mấy tháng. Kinh doanh của ông đây còn không bị mày phá hoại sao? Chú em họ Lưu, cậu là họ hàng của cậu Lâm, vậy thì cũng chính là họ hàng của tôi. Chẳng qua là 200.000 tệ thôi mà, tôi ủng hộ ước mơ của cậu. Khoản tiền này tôi đầu tư cho cậu đó. Anh Tào, như thế không tốt lắm đâu, anh kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, hay là cứ để anh ta tự lực cánh sinh đi. Lâm Dật nói lời từ chối. Lâm lão đệ, xem cậu nói lời gì vậy? Tào Tương Dư nói. Anh đây kiếm tiền tuy không dễ, nhưng gom góp lại, 200.000 tệ thì cũng không phải nhiều, anh vẫn có thể lo liệu được. Hơn nữa việc trông coi nhà vệ sinh cũng không thể diện cho lắm, thôi đừng để anh ta làm. Nói xong, Tào Tương Dư viết một tờ séc 200.000 tệ, rồi để vào tay của Lưu Dần Hỷ. Thôi được rồi, tôi không khách sáo với anh Tào nữa. Lâm Dật nhìn Lưu Dần Hỷ, kẻ còn không cảm ơn Tổng Giám Đốc Tào đi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tào, cảm ơn Tổng Giám Đốc Tào. Lâm lão đệ, chúng ta nói tốt xong rồi đó. Nhận tiền của tôi rồi thì không được để người họ hàng này của cậu đi trong nhà vệ sinh nữa đó. Tào Tương Dư nói. Yên tâm, lão đệ tôi nói được làm được, không còn ý nghĩ trong nhà vệ sinh nữa. Lâm giật phủi tay, "Ê đi thôi, cùng tôi đến nhà ăn xem." "Hả?" Tào Tương Dư ngơ ra, "Lâm lão đệ, cậu còn muốn qua nhà ăn làm gì? Bây giờ toàn bộ khoa sáng cũng chỉ còn nhà ăn là do tôi quản lý, tôi phải tính cách kiếm tiền chứ. Không phải tôi vừa đưa cho anh ta 200.000 tệ sao? 200.000 tệ đó của anh đâu có phải là cho tôi, gần đây tôi cần dùng tiền gấp, nếu không thì hết tiền mua thức ăn." "Lâm lão đệ, không phải tôi nói với cậu rồi sao, nếu cậu tiếp tục cờ bạc như này, bao nhiêu tiền cũng không đủ để cậu tiêu." "Anh nói lời này là sai rồi, tôi đã không động vào thứ đó nữa rồi." Lâm giật nói. "Thật ra là gần đây chó nhà họ Hàng sinh một bầy con, sinh hơn chục con, nên muốn tổ chức một bữa tiệc chúc mừng 3 ngày liền. Tôi muốn chuẩn bị tiền mừng 20.000 tệ, nhưng thật xấu hổ vì ví rỗng tuếch, phải tìm cách kiếm ra ít tiền mừng." Lưu Dần hỉ, "Nhà chúng tôi không nuôi chó mà." "Chết tiệt." Trong lòng Tào Tương Dư chửi thầm một câu, "Con mẹ nó lại muốn lừa tao. Chó nhà ai mà sinh một lần được 10 mấy con? Tổng giám đốc Tào, bây giờ phải làm sao? Nếu như tên vô lại này nhắm đến nhà ăn, khẳng định sẽ lại bày ra trò gì nữa." Nữ thư ký nói. "Cái này tôi biết." Tào Tương Dư nghiến răng nói, "Ê, món tiền lớn tôi bỏ ra rồi, cũng không ăn thua gì 20.000 tệ. Như vậy đi, cả khoa sáng này, toàn bộ đều nằm trong tay tôi rồi, về sau tôi không cần quan tâm đến anh ta nữa. Bây giờ cũng chỉ có thể như thế." "Lão đệ, chỉ có 20.000 tệ thôi, hiện giờ cậu đang khó khăn, anh đây cũng không muốn cậu mất mặt, 20.000 tệ này anh cho." "Như vậy không hay lắm, tôi không có ý đó. Dựa theo mối quan hệ của hai chúng ta, 20.000 tệ này có gì là to tát đâu." Tào Tương Dư lấy ra quyển sách, nhưng đúng lúc định viết thì bị Lâm Dật bảo dừng lại. "Anh Tào, anh vừa nói, họ hàng tôi cũng là họ hàng anh, gia đình họ muốn tổ chức lớn, chẳng nhẽ anh không đi đến tham gia. Cậu cũng biết, bên này của anh có chút bận rộn, thực sự không đi được. Thế thì chúng ta giống nhau, người đều không đến được, chỉ có thể gửi lễ trước đưa cho anh ta vậy." Tào Tương Dư mặt tối sầm lại. "Mẹ nó, lại chơi tao. Mẹ nó, ông đây nhịn. Khoa sáng sắp vào tay tao rồi, cục tức này, về sau tao nhất định sẽ đòi lại. Không có cách nào khác, chúng ta đều là người bận rộn, không thể tự mình đến tham gia, chỉ có thể gửi trước tiền mừng thôi." Tào Tương Dư da cười nhưng thịt không cười nói. "Thật sự là đáng tiếc, nhân vật như anh Tào mà có mặt ở hiện trường, khẳng định sẽ là mọi người ngạc nhiên, mặt mũi họ hàng tôi cũng như được phát sáng." Lâm giật tiếc nuối nói. "Anh đây cũng muốn đi, nhưng thực sự không có cách nào à." "Không sao, tuy anh không đi được, nhưng chuyện này tôi khẳng định sẽ giúp anh thu xếp rõ ràng." Nói xong, Lâm giật nhìn Lưu Dần hỉ. "Để tôi nói với anh Tào người không đi được, nhưng chuyện tiền mừng 100.000 tệ, anh bắt buộc phải nói trước mặt mọi người, nếu không người ở quê đó đều không biết anh Tào tuyệt vời như thế nào." Tào Tương Dư, ý. "Tôi nói mừng 100.000 tệ khi nào?" "Hử? Chẳng nhẽ tôi nghe nhầm sao?" Lâm giật nhìn Lưu Dần hỉ nói, "Ê, anh nhìn anh Tào thật thoáng, lại muốn mừng 200.000 tệ, tôi nói anh biết, phần ân tình này sau này anh nhất định phải trả." "Phục." Tào Tương Dư kém chút thì phun ra máu. "Mẹ nó, ai nói là mừng 200.000 tệ? Cậu Lâm, cậu đợi chút, tôi chỉnh sửa lại, cậu vừa rồi không có nghe nhầm, tôi nói là mừng 100.000 tệ, không phải 200.000 tệ." "Được rồi, chân mũi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt, 100.000 tệ thì 100.000 tệ, chúng tôi cũng không chê ít." Tào Tương Dư cũng không biết dùng từ ngữ nào để đáp lời Lâm Dật nữa. "Mẹ nó quá khốn nạn rồi." Nghiến răng viết một tờ séc 120.000 tệ, cùng lúc giao vào tay của Lâm Dật. "Cậu Lâm, chuyện này coi như xong, bây giờ dây chuyền lắp ráp, nhà kho, nhà ăn và nhà vệ sinh của khoa sáng đều do chúng tôi phụ trách, cậu không được đi theo phá rối nữa đâu nhé." "Yên tâm, anh Tào phóng khoáng như vậy, tôi khẳng định sẽ không quên, yên tâm đi." Lâm Dật cười nói. "Đợi chút nữa tôi còn có việc, không nói chuyện với cậu nữa, lúc khác gặp." "Được, lúc khác gặp." Chào từ biệt Tào Tương Dư, Lâm Dật dẫn theo Vương Nhiễm và Lưu Dần hỉ rời đi. Đứng ở cửa nhà máy, anh nhìn Vương Nhiễm nói. "Mấy ngày tới thời gian đi làm em tùy ý nhé, chỉ cần hiểu rõ động tĩnh ở bên trong là được." "Biết rồi, cảm ơn thầy Lâm." dặn dò Vương Nhiễm vài câu, Lâm Dật và Lưu Dần Hỉ lên xe. Ngài Lâm, tấm séc 120.000 tệ đều ở đây rồi. Không cần, anh tự cầm lấy tiêu đi, đi theo tôi một chuyến cũng không thể để anh thiệt thòi. Vừa nói Lâm Dật vừa lái xe rời đi, vì vừa nãy ở trong nhà kho đi một vòng, đã nhìn thấy rõ toàn bộ vị trí máy quay và bố cục chưa? Đều nhớ rõ rồi. Được rồi, phía bên anh liên hệ với mấy người đáng tin cậy, nghe lệnh của tôi, chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Ngài Lâm yên tâm, tôi đảm bảo là một cách cẩn thận. Được rồi, chuẩn bị đi, chuyện này rất quan trọng. Rõ. Từ nhà máy rời đi, Lâm Dật đưa Lưu Dần Hỉ trở về tập đoàn Trung Hán, sau khi ăn cơm xong lái xe đến bệnh viện. Đến bệnh viện, Lâm Dật lại bắt đầu bận rộn. Bởi vì buổi chiều có ca phẫu thuật, cần phải xem bệnh án, nhưng Lý Sở Hàm đều chuẩn bị xong hết rồi, thậm chí không cần anh xem, rất tỉ mỉ nói lại cho anh nghe. Buổi chiều 5 giờ hơn, ca phẫu thuật kết thúc, tiến độ nhiệm vụ cũng đã hoàn thành ngày 3 tháng 5, hai ngày tới đều có ca phẫu thuật, các nhiệm vụ trong đợt này rất nhanh là có thể hoàn thành. Nhưng trong đầu của Lâm Dật thì lại đang nghĩ, làm cách nào để giải quyết chuyện nguồn sáng 4 nanomet. Bởi vì trong một loạt kế hoạch, đây dường như là vấn đề khó giải quyết nhất. Ren ren ren. Điện thoại Lâm Dật vào đúng giờ này vang lên, là Kỷ Khuynh Nhan gọi điện đến. Bác sĩ Lâm, tan làm chưa? Vừa làm phẫu thuật xong, đợi chút không có việc gì nữa, anh qua công ty đón em. Không cần, em và viện viện đang đi siêu thị, chúng ta ăn lẩu có được không? Cô ấy muốn qua chỗ chúng ta ăn à? Có chút chuyện, muốn ngồi lại nói chuyện. Việc này chẳng sao cả, nhưng em đừng bỏ tiền ra mua thịt, để Hà viện viện mua. Vâng, em giúp anh truyền đạt thông tin này. Kỷ Khuynh Nhan nói. Sau khi tan làm, anh có thể về thẳng Cửu Châu Cát, không cần đến đón em nữa. Không phải em nói, nếu không mời em, bản thân em sẽ không chủ động đi sao? Lần này không tính, là do viện viện cứ muốn đến bằng được, nếu không còn lâu em mới chủ động đi. Được rồi. Lâm Dật cười nói, tuy là thông qua điện thoại, nhưng anh đã có thể nghĩ đến dáng vẻ nhõng nhẽo kiêu ngạo của Kỷ Khuynh Nhan. Nói chuyện đơn giản vài câu, Lâm Dật tắt điện thoại. Mà anh cũng có thể đoán được, tại sao Hà viện viện lại muốn qua đó dùng bữa. Chắc là nói đến chuyện trường hy vọng và xây đường. Trong lúc Lâm Dật thu xếp đồ đạc, khi anh chuẩn bị rời đi lại nhìn thấy Lý Sở Hàm từ bên ngoài đi vào. Lãnh đạo, nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà của cô ở thị trấn Bắc Kiều đúng không? Lý Sở Hàm gật đầu. Cô dự định khi nào thì về? Thứ 4 tuần sau. Lâm Dật nghĩ một chút lát, vẫn còn 5 ngày, sau đó giơ tay ra dấu khi ok, hệ chuyện còn lại thì để tôi thu xếp. Cảm ơn anh. Chào tạm biệt mọi người trong khoa, Lâm Dật lái xe về đến Cửu Châu Cát. Khi về tới, anh phát hiện đồ ăn đã bày biện xong hết, mà lại còn ăn ở sân vườn. Ông chủ, cuối cùng anh cũng đã về, nhanh lên, tôi đói rồi. Hà viện viện nói. Cô ăn cơm còn biết đợi tôi à? Nhưng anh không về, thì học tỷ không cho tôi động đũa. Như thế không lịch sự. Kỷ Khuynh Nhan nói lại. Đều là lý do, mọi người đều quá quen thuộc nhau rồi còn giả vờ, ai, thật là tội nghiệp cho tôi. Được rồi, Lâm Dật về rồi, nhanh ăn cơm thôi. Kỷ Khuynh Nhan ngắt ngang lời Hà viện viện, ái ngại để cô ấy nói tiếp. Đúng, ăn cơm trước, ăn xong em muốn đến bể bơi bơi hai vòng. Học tỷ của cô vòng ngực sai rơ dê bơi hai vòng còn được, cô một đứa sai rơ bê thì xuống dưới góp vui gì chứ? Lâm Dật nói tiếp, ở ngoài tôi ra, bất cứ ai vòng ngực dưới sai rơ bê mà xuống nước, thì đối với bể bơi của nhà tôi đều là tủi nhục. Học tỷ. Ai? Biểu cảm đó của anh muốn làm gì? Hạ viện viện trừng mắt nói. Học tỷ cô nhõng nhẽo thì gọi là cảnh đẹp ý vui, cô chỉ nhõng nhẽo chút, đều sắp làm tôi hồn lìa khỏi xác. Lâm Dật nói tiếp, ê thôi cô đừng xuống bể bơi nữa, đi lên lầu bơi ở bồn tắm ý. Tôi cứ muốn xuống bơi đấy. Hôm nay ai cũng không quản được tôi. Được rồi, hai người ngồi ăn đàng hoàng đi. Kỷ Khuynh Nhan vô cùng khó hiểu, một người là CEO của công ty, một người là CFO, hai người đều cãi nhau đến mức như thế này, vậy mà vẫn có thể làm chung một công ty. Như thế có thể thấy hai người này không bình thường biết nhường nào. Khi Kỷ Khuynh Nhan ngăn lại, cả hai người không ai nói gì nữa. Ăn no xong, đợi sau khi bổ sung đủ thể lực thì tiếp tục được rồi. Không phải anh muốn xây dựng một con đường ở thị trấn Bắc Kiều sao, việc tính toán chi phí đã làm xong rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Làm xong nhanh vậy sao? Đương nhiên. Kỷ Khuynh Nhan ngẩng đầu nói, nghe hiệu suất làm việc của em không phải bốc phét đâu nhé. Dựa theo tài liệu viện viện đưa cho em xem, đường đi vào thị trấn khoảng cách 3,2 km, nếu vật tư ban đầu mua luôn ở địa phương, thì chi phí tiết kiệm được rất nhiều, còn đường xi măng rộng 4m, dài tầm 800 tệ một phút. Lâm Dật tính toán chút, nghe tầm 2.056.000 tệ. Kỷ Khuynh Nhan gật đầu, nghe đây là dựa theo chỉ tiêu sửa đường của thị trấn, đường xi măng là được rồi, nếu không mà làm đường nhựa thì chi phí còn cao hơn nhiều, thế nhưng đây chỉ là vấn đề nhỏ, bởi vì đường vào thị trấn có một con sông dài tầm 30m, nếu như sửa cầu thì ít nhất chiều dài cũng phải 50m, tính theo chiều rộng tầm 4m, tổng thể diện tích công trình tầm 200m², chi phí khoảng 50.000 1m², tổng chi phí trên dưới 10 triệu tệ, cộng thêm sửa đường, tầm 13 triệu là đủ rồi, thêm vào anh muốn xây trường học hy vọng, ít nhất cũng phải có tầm 15 triệu tệ. Hà Viện Viện giật mình, thì ông chủ, 15 triệu tệ không phải là số tiền nhỏ, anh thật sự muốn làm sao? Đương nhiên làm. Lâm Dật nói, tuy là số tiền không nhỏ, nhưng tôi có thể kéo về tiền quỹ 5 triệu tệ, tầm gần 10 triệu tệ thì có thể làm được. Liên quan đến số tiền quỹ, Kỷ Khuynh Nhan cũng biết nên cô không có gì là ngạc nhiên. Nếu đã như vậy tiền chi phí có thể giảm được 1/3, khả năng làm được là rất cao. Kỷ Khuynh Nhan gấp rau ở trong nồi lẩu lên, để cho chảy bớt mỡ đi, là chuyện này anh định bao giờ làm? Bây giờ các hạng mục ở ngoại ô thành phố đều đang thực hiện, có thể tìm được người làm việc này không? Hạng mục nhỏ như thế này, không cần đến nhiều người, không làm lỡ việc đâu. Vậy thì sắp tới chuẩn bị chút đi, những việc còn lại còn phải thương lượng một chút với bên thị trấn Bắc Kiều, nhưng cũng chỉ mấy ngày này thôi, chẳng cần đến nhiều thời gian đâu. Vừa hay kỳ trước vẫn còn một vài công việc chuẩn bị, không gấp. Kỷ Khuynh Nhan và Hà Viện Viện ăn cũng gần xong, ăn được hơn nửa tiếng thì bỏ đũa xuống, sau đó về phòng thay đồ bơi, chuẩn bị xuống bể bơi bơi. Tuy rằng áo bơi của Hà Viện Viện có lộ liễu một chút, nhưng bên cạnh thân hình đầy đặn của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật không hề có hứng thú đối với cô ấy, đến nhìn cũng không thèm nhìn Hà Viện Viện một cái. Dựa theo tình hình hai người trước kia, Kỷ Khuynh Nhan đến Cửu Châu Cát, đều ở lại đây. Nhưng hôm nay có Hà Viện Viện, cô cũng ngại ở lại, nên bơi xong thì hai người lái xe rời đi. Lâm Dật cũng không nói gì nhiều, việc ở trước mắt còn rất nhiều, anh cũng cần chút thời gian làm mọi việc thuận lợi rõ ràng. Đặc biệt là chuyện nguồn sáng 4 nanomet, vẫn nên sớm nghĩ ra biện pháp giải quyết. Tối hôm đó, văn phòng tòa nhà Cisco ánh đèn sáng trưng. Tào Tĩnh Thu mặc bộ đồ dung ống rộng màu đen, xuất hiện trong văn phòng của Tào Gia Đống. Con gái cưng, con chắc chắn thông tin này không sai chứ? Tào Gia Đống kích động đứng lên, Long Tâm thực sự muốn công bố công nghệ thẻ chip 1.0 rồi à? Tào Tĩnh Thu gật đầu, thì hôm nay có hai nhân viên bên họ tìm đến công ty chúng ta, muốn công ty văn hóa Phong Lan tiếp nhận cuộc họp báo công bố sản phẩm mới của bọn họ, thông tin này rõ ràng không thể nghi ngờ. Thế thì tốt quá. Tào Gia Đống kích động không nói nên lời. Tuy là chúng ta nghiên cứu ra trước kỹ thuật con chip 1.0, nhưng Long Tâm là một đối thủ không thể coi thường, nhưng chỉ cần mở cuộc họp báo thì chúng ta có thể lấy bằng sáng chế ra nói chuyện rồi, khiến bọn họ hoàn toàn bị dìm chết. Chuyện tiếp sau làm như thế nào thì không liên quan gì đến con nữa. Tào Tĩnh Thu cầm túi xách rồi đi ra ngoài. Từ ngày hôm đó, Tào Gia Đống kêu Tào Tĩnh Thu ít tham gia vào chuyện của Long Tâm, cô ta cũng không muốn quản việc ở bên này nữa. Nhưng hôm nay, người của Long Tâm đến tìm cô ta vẫn không nhịn được, nói thế nào đi chẳng nữa đều là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Những chuyện này không thể cắt đứt được. Ngồi xuống một chút rồi đi, bố cũng một thời gian dài không nhìn thấy con rồi. Tào Gia Đống nói. Có nhìn thấy con hay không thì cũng chẳng sao, bố vẫn nên bận việc trước mắt đi đã. Lạnh nhạt nói một câu, Tào Tĩnh Thu đẩy cửa rời đi. Làm xong việc bản thân cần làm, cũng không cần thiết phải ở lại nơi này nữa. Tào Tĩnh Thu rời đi, Tào Gia Đống cầm điện thoại bàn lên, gọi cho thư ký của mình đến. Thông báo cho ban giám đốc điều hành của công ty đến họp. Một giờ sau, tất cả các lãnh đạo cấp cao của Cisco đều đến trong phòng họp. Cho dù có về nhà, cũng bị Tào Gia Đống kêu trở lại. Trong số các giám đốc điều hành này, ngay cả Lưu Sở đã rời khỏi Long Tâm, cũng có trong hàng ngũ này. Lúc này, mười mấy giám đốc điều hành cấp cao của Cisco lớn nhỏ, tất cả đều ngồi ngay ngắn ở trong phòng họp. Nhưng cũng không người nào biết, tại sao CEO lại gọi mọi người đến đây vào lúc này. Nhìn những cặp mắt mong chờ phía dưới, Tào Gia Đống cười cười, nói. Có lẽ mọi người đang rất tò mò, tại sao lúc này tôi lại gọi mọi người tới đây, nguyên nhân chỉ có một, đối thủ cũ của chúng ta, Long Tâm muốn tuyên bố phát hành công nghệ chip 1.0. Mấy bọn ngu này là điên rồi sao? Lại vẫn muốn phát hành công nghệ chip 1.0 à? Một người quản lý của Cisco nói. Bọn họ cũng không phải là điên rồi, mà là không có thấy rõ nước cờ mà chúng ta đi này. Người lên tiếng là Vân Kiệt Minh, phó CEO đã ký hợp đồng với Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện. Mọi người có mặt đều không hiểu rõ ý tứ của Vân Kiệt Minh, tò mò nhìn anh ta. Vân Kiệt Minh nở nụ cười giả lả. Tôi biết, trong lòng mỗi người đều có thắc mắc, nhưng chuyện này vẫn để cho Lưu Viện Trưởng của chúng ta đến nói với mọi người đi. Ánh mắt của mọi người chuyển đến trên người của Lưu Sở, hy vọng anh ta có thể giải đáp những nghi ngờ của mọi người. Lưu Sở hết sống lưng, Xuân Phong đắc ý, hắn giọng nói. Công nghệ chip 1.0 trong quá trình nghiên cứu phát minh, tuy rằng tôi đã rời khỏi Long Tâm rồi, đồng thời xin cấp bằng sáng chế, nhưng chuyện này tôi vẫn giữ bí mật, tôi cũng chưa công khai ra bên ngoài. Các khách hàng đã ký hợp đồng với chúng tôi, cũng đã ký các hiệp định bảo mật tương tự. Cho nên hiện tại, không ai trên thế giới biết rằng chúng tôi đã phát triển công nghệ chip 1.0. Nói tới đây, các giám đốc điều hành có mặt dường như đã hiểu được ý tứ. Nói cách khác, công chúng không biết rằng Cisco đã phát triển công nghệ chip 1.0, cho nên Long Tâm cũng là chẳng hay biết được gì. Đó là lý do tại sao hội nghị này được tổ chức. Nhìn thấy ánh mắt đã hiểu rõ của mọi người, Lưu Sở lại tiếp tục nói. Lý do tại sao Long Tâm đã trì hoãn quá lâu trước khi phát hành công nghệ chip 1.0, tôi tin rằng là bọn họ đã sửa chữa các lỗi kỹ thuật trong thời gian này, mặc dù có chút nâng cao chí khí của người khác, diệt uy phong của mình, nhưng tính năng chip của bọn họ có thể sẽ càng thêm ổn định. Nói đến đây, trên mặt Lưu Sở vẫn nở một nụ cười tự tin. Nhưng những chuyện này cũng không là gì, có một chút lỗi, đây là chuyện bình thường. Nhưng mã nguồn của bọn họ, khẳng định cũng giống với của chúng ta như đức, mà ở phương diện này, Cisco đã đăng ký bằng sáng chế. Chờ bọn họ tổ chức họp báo tuyên bố, chúng ta có thể lấy bằng sáng chế ra đánh bọn họ trở tay không kịp, triệt để đánh đổ Long Tâm, để cho bọn họ trở thành trò cười trong ngành. Nói tới chỗ này, các giám đốc điều hành đều hiểu nước cờ này đi cao minh bao nhiêu. Mới đầu bọn họ cũng rất nghe hoặc, công ty của mình đã nghiên cứu ra công nghệ chip 1.0, tại sao không có tổ chức họp báo để tuyên truyền. Hóa ra là ở chỗ này chờ Long Tâm. Tào Gia Đống nháy mắt ra dấu cho Lưu Sở, xem như là khẳng định về những thành tựu của anh ta trong thời gian vừa qua. Sau đó mới quét mắt khắp phòng họp nói với những người khác. Mục đích của cuộc họp hôm nay là chuyện này, tôi hy vọng mọi người nghiêm túc. Lần này, không được để cho Long Tâm có bất kỳ cơ hội nào, hai công ty cũng đã cạnh tranh nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có thể phân định được người thắng cuộc. Dạ vâng Tào Tổng. Sáng hôm sau, Lâm Dật lái xe đến bệnh viện. Mới vừa đến phòng, đã nghe thấy giọng nói của Kiều Hân vang dội. Ồn ào nói cái gì đó, tôi vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy giọng nói của cô rồi. Anh Lâm, viện trưởng Đoạn bị điều đi chỗ khác rồi. Được điều đi rồi. Lâm Dật đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Điều đi đâu rồi? Nghe nói điều đến Cục Y tế Phúc Đáng, làm phó hiệu trưởng rồi. Lâm Dật gật đầu, cũng không có coi đó là chuyện quan trọng. Ở cấp hành chính cũng không hề kém quá nhiều, xem như là công bằng. Nhưng phó hiệu trưởng đại học cũng không có gì béo bở, nhìn theo góc độ khác, xem như là hạ nửa cấp. Nhưng đối với ông ta mà nói, cái này đã là một kết quả tốt rồi, ít nhất ông ta có thể lui thân trong danh dự, tránh khỏi cảnh tù tội. Còn Miêu viện trưởng thì sao? Có bị ảnh hưởng gì không? Miêu viện trưởng ngược lại là không có việc gì, sáng sớm hôm nay tôi còn thấy ông ta nở nụ cười chào hỏi với tôi nữa. Lâm Dật gật đầu, đại khái đã đoán ra được tình huống hiện tại. Xem ra trường hợp của hai người đó cũng không tính là nghiêm trọng. Được rồi, các cô cũng đừng thảo luận chuyện này nữa, nên làm cái gì thì làm cái đó đi, đối với các cô cũng không có ảnh hưởng gì. Lý Sở Hàm nói. Dạ vâng chủ nhiệm Lý. Đám đông giải tán, Lý Sở Hàm đi tới trước mặt Lâm Dật, đưa vào tay anh một phong thư màu trắng. Đây là cái gì? Thư mời của Sở Y tế gửi tới. Lý Sở Hàm vén mái tóc nói, "Ở trường học bên kia, mời chúng ta tới diễn thuyết về y đức, thời gian là 1 giờ chiều, cậu có thời gian đi không?" Lâm Dật nhún vai một cái, "Để tôi là một người rảnh rỗi, ngoại trừ giải phẫu ở ngoài, không có chuyện gì gấp gáp." "Cậu đã không có việc gì, vậy tôi liền cho nhân viên hồi âm cho nhà trường, hai chúng ta chiều mai cùng nhau đi." "Ăn mặc có yêu cầu gì không?" Lâm Dật hỏi. "Sẽ không cần mặc Âu phục đeo cà vạt chứ?" "Cái kia thật không có nói tới, chỉ nói mặc quần áo giản dị đến tham dự là được." "Vậy tôi có thể mặc quần đùi với dép không?" Lý Sở Hàm liếc nhìn Lâm Dật, "Ê, mặc như vậy cũng không được cho lắm, cậu bình thường thích mặc dạng quần áo gì, tôi có thể giúp cậu mua." "Trưa mai sau khi hoàn thành ca mổ tôi sẽ đi dạo một lát, cô cũng phải ăn mặc chỉnh tề một chút chứ." "Tôi coi như xong, tùy tiện tìm bộ quần áo là được rồi." "Cô nhưng là bộ mặt của bệnh viện Hoa Sơn, không thể quá tùy tiện." Lâm Dật nói. "Hơn nữa tôi đi qua chỉ là góp cho đủ số, giảng chính vẫn là cô, làm sao cũng phải chỉnh trang một chút." "Nghe cậu vậy." Lý Sở Hàm nhỏ giọng nói. "Nha, chủ nhiệm Lý, sao mặt cô lại đỏ lên rồi?" Khi hai người đang nói chuyện, Kiều Hân bỗng nhiên xông tới, Lý Sở Hàm theo bản năng kéo một khoảng cách nhỏ với Lâm Dật. Tôi có phải đã quấy rầy đến hai người không? Tôi đi ra ngoài trước, hai người tiếp tục nói chuyện đi. Quay lại đi. Lý Sở Hàm gọi Kiều Hân lại, "Để cô đừng có mà bát quái như vậy, đặt tâm trí làm chính sự đi." Kiều Hân cười hắc hắc, cầm văn kiện trên tay đưa tới. "Chủ nhiệm Lý, anh Lâm, tôi vừa nãy đã yêu cầu thân nhân của bệnh nhân ký rồi, ca mổ có thể bắt đầu bất cứ lúc nào." "Được, cô đi sắp xếp một chút. Đưa bệnh nhân tới phòng phẫu thuật số 7, tôi và anh Lâm của cô một lát sẽ tới." "Dạ vâng." Kiều Hân gật đầu, xoay người ra ngoài giải quyết công việc của mình. Lâm Dật và Lý Sở Hàm sửa sang lại văn kiện trên bàn và tư liệu, chuẩn bị đi tiến hành phẫu thuật. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra một cái khe nhỏ, một người đàn lén lén lúc lúc dò đầu vào. "Chủ nhiệm Lý, chủ nhiệm Lâm, tôi ở phòng bệnh 812, người nhà của Tôn Hòa Bình. Tôi là con trai của ông ấy Tôn Gia Thành." Lâm Dật đối với người này còn có chút ấn tượng, bình thường lúc đi kiểm tra phòng có gặp anh ta mấy lần, gia cảnh coi như không tệ. "Tôi biết anh, bố của anh sắp được đưa đi làm phẫu thuật, có chuyện gì không?" Lý Sở Hàm hỏi. "Cũng không có việc gì lớn." Tôn Gia Thành lấy ra hai phong bao lì xì, đưa tới trước mặt Lâm Dật và Lý Sở Hàm. "Chủ nhiệm Lý, chủ nhiệm Lâm, đợi lát nữa bố tôi làm phẫu thuật xin nhờ vả vào hai người." Nhìn thấy Tôn Gia Thành lấy cái gì ra, Lâm Dật cùng Lý Sở Hàm đều thờ ơ không động lòng. Đều lấy tay đút ở trong túi áo khoác trắng, không có bất kỳ động tác gì. "Những thứ đồ đều miễn đi à, bệnh viện có quy định liên quan, chúng tôi không thể nhận những thứ đồ này được, anh cầm về đi." Lý Sở Hàm nói. Tôn Gia Thành cười cười, cũng không hề có ý tứ thu lại. "Chủ nhiệm Lý, cô yên tâm, vừa nãy lúc tôi đi vào, ở bên ngoài nhìn một vòng, không ai có thể nghe được chúng ta nói chuyện, cô cứ cầm lấy đi. Anh chỉ cần thanh toán tiền chữa bệnh bình thường là được rồi, bệnh viện sẽ cho chúng tôi tiền thưởng tương tự như vậy, ý tốt của anh chúng tôi chân thành ghi nhớ." Tôn Gia Thành chau mày, nói, "Ê chủ nhiệm Lý, nơi này một cái ở bên trong là 5.000, một cái 3.000, các cô sẽ không phải ngại ít đấy chứ?" "Bao nhiêu không quan trọng, bất luận bệnh nhân như thế nào, chúng tôi đều sẽ dốc hết sức lực vì bệnh nhân, cho dù anh không gửi thì cũng như vậy." Sắc mặt Tôn Gia Thành có phần quái lạ, sau đó lộ vẻ tức giận, từ bên trong phòng đi ra ngoài. "Những người này cũng thiệt là, tôi đã nói qua rất nhiều lần rồi, tại sao lại không nghe chứ?" Lý Sở Hàm không nhịn được nhổ nước bọt nói. Tuy nói cách làm không đúng lắm, nhưng là có thể thông cảm được, xem như là nhân chi thường tình. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay, nói. "Đi thôi, sắp đến giờ rồi, chúng ta vào phòng phẫu thuật trước. Ca phẫu thuật hôm nay cậu mổ chính, tôi ở bên cạnh quan sát, có sai lầm tôi sẽ sửa lại cho cậu, yên tâm cứ mạnh dạn làm không cần phải sợ." Với phần thưởng được hệ thống cho, Lâm Dật đã là một bác sĩ lâm sàng hàng đầu rồi. Về mặt kỹ thuật, đã toàn diện vượt qua Lý Sở Hàm. Nhưng chuyện này, Lý Sở Hàm cũng không biết, cô ấy chỉ là muốn dùng hết khả năng của mình có thể trợ giúp Lâm Dật nâng cao kỹ thuật của bản thân. Không thành vấn đề, có cô ở bên cạnh, tôi liền càng có lòng tin hơn. Lâm Dật cười ha hả nói. Hai người trò chuyện vài câu, chuẩn bị sẵn sàng những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi làm. Nhưng mới vừa muốn ra ngoài, lại nhìn thấy Tôn Gia Thành đi vào. Sao anh lại ở đây? Lâm Dật hỏi. Tôn Gia Thành không lên tiếng, lấy ra hai cái phong bì dày hơn, lần nữa đưa tới trước mặt hai người. Chủ nhiệm Lý, trong này của cô là 10.000, chủ nhiệm Lâm trong này của anh có 5.000, lần này hẳn là không ít rồi chứ. Bị Lý Sở Hàm đánh đuổi, Tôn Gia Thành cố ý bên trong kết luận, bọn họ sở dĩ không nhận, nhất định là do mình đưa quá ít. Bằng không không ai sẽ chê tiền chứ. Lần này anh tăng gấp đôi số tiền, bọn họ nhất định sẽ nhận lấy. Tôi vừa nãy đã lặp lại rất nhiều lần rồi, bất luận anh chuẩn bị bao nhiêu tiền, tôi cùng chủ nhiệm Lâm cũng sẽ không nhận. Lý Sở Hàm có chút tức giận nói. Lý Sở Hàm rất kiên nhẫn khi đối mặt với bệnh nhân, nhưng người như Tôn Gia Thành lại khiến cô có chút chán ghét. Đứng ở một bên Lâm Dật phát hiện, bộ dáng Lý Sở Hàm khi tức giận trông còn có chút đáng yêu. Tôi đã chuẩn bị nhiều như vậy, các cô vẫn còn chê ít sao? Tôn Gia Thành nói. Tôi đã. Thấy Lý Sở Hàm mất hứng, Lâm Dật nắm lấy tay của cô, che chắn cô ở phía sau lưng, nhìn Tôn Gia Thành nói. Có phải anh nghĩ anh đưa tiền cho chúng tôi thì nhất định chúng tôi phải nhận sao? Anh nói gì vậy, tôi cũng không phải có ý đó. Tôn Gia Thành cười ha hả mà nói, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Vậy được, anh đã có lòng như vậy, chúng tôi liền cho anh một cơ hội. Lâm Dật xoay người, cầm lấy túi xách của Lý Sở Hàm, từ trong đó lấy ra chìa khóa xe RS. Sau đó anh tháo chiếc đồng hồ kỷ niệm 175 năm Petit Philippe ra khỏi tay. Đây là xe của chủ nhiệm Lý, chiếc Quengis RS 31 triệu, đây là chiếc đồng hồ tôi đeo 1.750 vạn Petit Philippe. Lấy một chút đồ trên người của hai chúng tôi, anh đưa ra những cái này khẳng định không thích hợp, thừa dịp ca phẫu thuật còn chưa bắt đầu, anh lại trở về chuẩn bị một chút đi. Nhìn thấy chìa khóa xe của Lý Sở Hàm và đồng hồ của Lâm Dật, Tôn Gia Thành suýt chút nữa bị dọa sợ tiểu ra quần, đây là lần đầu tiên anh ta ngửi được mùi vị nhiều tiền như vậy. Anh, các người lại lái một chiếc xe mắc như vậy, mang một cái đồng hồ mắc như vậy. Tôn Gia Thành đã không còn biết nên dùng ngôn từ gì để hình dung được tâm tình của mình bây giờ. Đây chính là thế hệ con nhà giàu mà, bằng không cũng mua không được hai thứ đồ này. Tôn Gia Thành nuốt ngụm nước miếng, trên mặt biểu lộ lúng túng. Xin lỗi, đã quấy rầy. Anh đi đi, chuyện phẫu thuật anh không cần lo lắng, khẳng định bố của anh sẽ tốt lên thôi. Dạ dạ dạ, cảm ơn hai vị chủ nhiệm. Hai người cũng không tính toán gì với anh ta, mặc dù cách làm của anh ta có phần quá đáng, nhưng tâm thì vẫn tốt. Bất luận là Lâm Dật hay là Lý Sở Hàm, đều có thể hiểu được. Đi thôi, đi phòng phẫu thuật. Lâm Dật đặt chìa khóa xe trở lại, dò hỏi. Chiếc xe này lái như thế nào? Có quen hay không? Rất tốt. Lý Sở Hàm lần nữa lộ ra nụ cười, hay nếu như sửa lại một chút, tốc độ hẳn có thể càng nhanh. Vậy chiếc xe này giao cho cô. Khi nào có thời gian tôi tìm người giúp cô sửa lại một chút. Lâm Dật nói, nhưng những chiếc siêu xe như vậy, trước sau cũng không phải dùng để chơi tốc độ, chạy cũng kém chút ý tứ. Cậu nói đúng, nhưng tôi cũng không thể nhận xe của cậu, nó quá đắt. Lý Sở Hàm lắc đầu nói, để cậu có thể cho tôi mượn để lái, tôi đã rất biết ơn rồi, không thể nào lại lấy đồ của cậu được. Không phải chỉ là một chiếc xe thôi sao, có đáng là gì chứ? Vậy thì tôi cũng không cần. Lý Sở Hàm cố chấp nói, để tôi còn có một việc muốn nói với cậu. Chuyện gì? Buổi chiều lúc đi mua đồ, cậu không cần dành trả tiền, tôi mua cho cậu, có được không? Nhìn vào đôi mắt đẹp của Lý Sở Hàm, Lâm Dật không nhịn được cười. Là cô muốn mua đồ cho tôi, tại sao lại dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi? Tôi sợ cậu dành trả tiền trước. Vậy được rồi. Cho cô một cơ hội biểu hiện. Lý Sở Hàm nặng nề gật đầu, tràn đầy mong chờ với chuyến đi buổi chiều. Đối với cô mà nói, đây là lần đầu tiên trong đời, thậm chí còn có chút căng thẳng tay chân luống cuống. Sau khi quyết định xong chuyện đi dạo phố, hai người tới trước cửa phòng phẫu thuật. Nhìn thấy hai người đi tới, Tôn Gia Thành tiến lên đón. Chủ nhiệm Lý, chủ nhiệm Lâm, ca phẫu thuật của bố tôi, trông chờ vào mọi người. Yên tâm, không có vấn đề gì. Nói xong, Hai người cùng bước vào phòng phẫu thuật, cùng lúc đó, vợ của Tôn Gia Thành đi tới. Nói những cái này cũng vô dụng, tiền đưa cho họ, bọn họ khẳng định làm tốt, chúng ta ở chỗ này đợi kết quả là được rồi. Nói thì nói như thế, nhưng người ta căn bản không muốn nhận. Không nhận. Anh thực sự một chút đối nhân xử thế cũng không biết à, đưa cái lễ cũng không xong. Tôn Gia Thành bị vợ quở trách. Sớm biết em đã đến sớm một chút, tự mình đưa qua, nhất định là chê anh cho quá ít, cho nên mới không nhận, chút chuyện này cũng làm không xong, thực sự là phục anh rồi. Rất mờ mờ. Tôn Gia Thành mắng. Chủ nhiệm Lý lái xe hơn 30 triệu, chủ nhiệm Lâm đeo đồng hồ Patek Philippe hơn 10 triệu, chỉ với 8.000 của cô, ai mẹ nó có thể coi trọng. Anh nói cái gì? Vợ của Tôn Gia Thành không bình tĩnh nổi nữa. Ê, anh nói bọn họ đi xe hơn 30 triệu, đeo đồng hồ hơn 10 triệu. Nếu không thì sao? Nếu như bọn họ không có tiền thì sao có thể từ chối anh? Tôn Gia Thành nói. Lấy giá trị bản thân của bọn họ, cho dù đem hết vốn liếng của chúng ta đưa cho người ta thì người ta cũng không cần. Ngạch. Việc này là em đã trách oan. Không trách em được, lúc anh nhìn thấy chìa khóa xe và cái đồng hồ kia cũng bị dọa cho mơ hồ. Phẫu thuật dự tính là sẽ kết thúc sau 3 giờ, nhưng bởi vì kỹ thuật cao siêu của Lâm Dật cho nên sau 2 giờ đã hoàn thành phẫu thuật. Sau khi cuộc phẫu thuật thành công, Lâm Dật và Lý Sở Hàm bỏ khẩu trang xuống, đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Về phần công tác sau đó, sẽ do Kiều Hân và các y tá khác hoàn thành, không cần hai người bọn họ phải làm. Bác sĩ, cha của tôi sao rồi? Tôn Gia Thành kích động hỏi. Yên tâm, phẫu thuật rất thành công, 7 ngày sau là có thể xuất viện. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Đối với Lâm Dật và Lý Sở Hàm thì một tiếng cảm ơn này, tự hồ còn chân thật hơn nhiều so với là hồng bao. Mà đối với Lâm Dật mà nói, điều càng làm cho anh cao hứng hơn chính là tiến độ nhiệm vụ đã đạt ngày 4 tháng 5, ngày mai còn có một ca phẫu thuật nữa là có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là không biết, nhiệm vụ cuối cùng của cái nghề nghiệp này lại là cái gì? Hai người trở lại phòng, thu dọn lại một chút đồ vật, không hẹn mà cùng đi ra ngoài. Chuẩn bị đi loanh quanh trên đường. Cô là đi nhờ xe tới, hay là tự lái xe tới vậy? Đi ra khỏi thang máy, Lâm Dật bỗng nhiên hỏi. Lái xe của cậu tới. Lý Sở Hàm có chút ngượng ngùng nói. Nhưng tôi sợ người khác trông thấy, cho nên không có lái vào trong bệnh viện, mà tìm một chỗ ở trong tiểu khu để đổ. Vậy thì lái xe tôi đi. Được. Cậu bình thường hay mua quần áo ở đâu? Sau khi lên xe, Lý Sở Hàm hỏi. Quảng trường Thời Đại và quảng trường Vạn Đạt, nơi này hình như cách quảng trường Thời Đại không xa, hay là đi nơi đó đi? Vậy thì đi quảng trường Thời Đại. Thu nhập của Lý Sở Hàm vẫn luôn ở vào mức tiêu chuẩn. Tuy mức độ tiêu phí của quảng trường. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thời Đại tương đối cao, nhưng lấy thu nhập của cô thì vẫn có thể chi trả được. Nếu không thì cô cũng không lái nổi loại xe như Tiger này. Được rồi. Lâm Dật lái xe, đi về phía quảng trường Thời Đại. Sửa xe hết bao nhiêu tiền vậy? Người nhà họ Ngụy đã đem tiền cho tôi, lát nữa tôi sẽ chuyển qua cho cậu. Chuyển cái gì mà chuyển, cô giữ lấy là được rồi. Lâm Dật nói. Bên bãi đổ xe đã gọi điện thoại tới cho tôi, khoảng một tuần nữa thì xe Tiger của cô mới có thể sửa chữa xong. Vậy tôi sẽ dùng số tiền này để mua quần áo cho cậu. Lý Sở Hàm biết, số tiền 100.000 này, đối với Lâm Dật mà nói thì không đáng kể. Cho dù cậu ấy không muốn, thì cô cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy để trả lại thôi. Để ý những cái kia làm gì, tôi cũng không thiếu chút tiền này. Tại vì trước lúc mẹ tôi qua đời, bà ấy luôn nói với tôi rằng không được lấy đồ của người khác, không nên thiếu đồ của người khác, nếu như thiếu thì phải trả nợ nhanh một chút. Dây dưa quá nhiều thì cuộc sống sẽ rất mệt mỏi. Mấy cái tư tưởng đó cũng cũ rồi. Lâm Dật nói, người sống trên đời này, ai có thể sống sạch sẽ chứ? Tôi đã biết. Hai người cùng nhau xuống xe, Lâm Dật nhìn thấy nụ cười trên mặt Lý Sở Hàm hình như là đã nhiều hơn so với lúc trước. Cánh cửa vẫn luôn đóng kín kia đã có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Anh chàng kia rất đẹp trai nha. Cậu nhìn gò má của anh ấy xem. Góc cạnh rõ ràng, giống như minh tinh trong tivi vậy. Hai người các người có thể bình tĩnh một chút hay không? Người nói chuyện là nam sinh đứng bên cạnh nữ sinh, tên là Trần Tuấn Long, mặc một bộ đồ thể thao, đứng thẳng người, nhìn có vẻ vô cùng thành thục. Nữ sinh vừa nói chuyện bên cạnh là bạn học của Trần Tuấn Long, Vương Nam Nam và Tô Nghệ Gia. Chủ yếu là anh ấy lớn lên quá đẹp trai hơn nhiều so với nam sinh trong trường chúng ta. Lớn lên đẹp trai thì được cái gì, không phải cũng chỉ lái SAV đúc thôi sao? Trần Tuấn Long khinh thường nói. Ông trời đúng là công bằng nha, cho anh ấy vẻ bề ngoài hoàn mỹ, tại phương diện khác đương nhiên là sẽ kém một chút. Vương Nam Nam nói. Cho nên lớn lên đẹp trai cũng vô dụng, cũng không thể làm ra tiền để tiêu. Anh Long, tôi thấy cậu là đang ghen tị đi. Ghen tị cái cọng lông, dáng dấp của tôi cũng không kém, còn có tiền hơn so với anh ta, về sau còn tham gia làm chính trị, điều kiện của tôi ưu tú hơn nhiều so với anh ta. Cậu là thắng ở bình quân, nhưng vẫn có chút chênh lệch. Vương Nam Nam nói. Nhưng tổng hợp lại thì điều kiện của cậu vẫn ưu tú hơn một chút, dù sao không có tiền thì không có cách nào để sinh tồn. Không có tiền thì chậm rãi kiếm là được, không phải ai sinh ra cũng đã có tiền. Tôn Nghệ Gia nói, đồng thời, ánh mắt vẫn còn dừng ở trên người Lâm Dật. Vẻ mặt Vương Nam Nam nghiền ngẫm, cười hì hì nói, ê anh Long, thật ra thái độ của tôi cũng không quan trọng, anh vẫn nên thuyết phục Nghệ Gia trước đi, nếu không thì cô ấy sẽ chạy theo người khác mất. Ai nha, cậu đừng nói mò, tớ không có ý gì khác. Nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của Tôn Nghệ Gia, Trần Tuấn Long nói. Nghệ Gia, tớ cảm thấy cậu còn chưa quá trưởng thành, ở độ tuổi này còn lái SAV đúc, cậu cảm thấy anh ấy có thể có triển vọng gì? Lý Sở Hàm đang đi phía trước bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Trần Tuấn Long, vẻ mặt lạnh lùng. Trên thực tế, cuộc trò chuyện của ba người, Lâm Dật đã sớm nghe thấy, nhưng anh cũng không tức giận chút nào. Mà chỉ cười đi tới bên cạnh Tôn Nghệ Gia, là người đẹp, có thể thêm WeChat không? Anh muốn thêm WeChat của tôi sao? Gương mặt Tôn Nghệ Gia giống như là bốc lửa vậy, anh chàng đẹp trai như vậy lại muốn thêm WeChat của mình, hạnh phúc tới quá đột ngột, khiến người ta cảm giác có chút không thể tin được. Tiểu tử, cậu cho rằng cậu là ai? Nghệ Gia xưa nay chưa từng cho người lạ WeChat. Anh trai, nick WeChat của anh là gì vậy? Để em thêm anh. Trần Tuấn Long. Lâm Dật đưa mã QR ra, để cô quét tôi là được. Tôn Nghệ Gia kích động cầm điện thoại di động, quét mã QR, thêm WeChat của Lâm Dật vào. Chúng ta trò chuyện qua WeChat, có thời gian tôi sẽ mời cô ăn cơm. Được. Lâm Dật cười nhìn về phía Trần Tuấn Long, nghe với đẳng cấp này của cậu thì xem ra vẫn nên trở về luyện thêm một chút đi. Người vây xem bên cạnh cũng nhịn không được mà bật cười. Lớn lên đẹp mắt đúng là có ưu thế, người đẹp sẽ chủ động ôm ấp yêu thương, không đến mấy ngày, có lẽ sẽ đi giao lưu sâu thôi. Ai nói không phải đâu, hơn nữa còn miễn phí. Nghe thấy những lời xì xào bàn tán kia, Trần Tuấn Long nói. Nghệ Gia, cậu không thể để ý đến anh ta, nhanh xóa đi, xem ra cũng chỉ là tra nam đùa bẩn tình cảm người khác thôi. Việc này không cần cậu quản, tôi tự có chừng mực. Trần Tuấn Long. Sau khi thêm WeChat của Tôn Nghệ Gia, Lâm Dật và Lý Sở Hàm đi thẳng vào quảng trường thời đại. Nhìn thấy bộ dáng xe nhẹ đường quen của Lý Sở Hàm, hẳn là bình thường cũng tới nơi này, cho nên khi nhìn thấy mức giá khiến cho người ta nổ lưỡi kia cô mới không có chút phản ứng nào. Chúng ta đi lên lầu 3 nhìn xem, chỗ đó có quần áo nam. Hai người tới lầu 3, nơi này có đủ nhãn hiệu trong và ngoài nước. Tuy rằng sức ảnh hưởng không bằng những danh hiệu quốc tế lớn, nhưng xét về mặt cắt xén chế tác và kiểu dáng thì lại hơn một bậc, nếu không thì cũng sẽ không thể tồn tại trong quảng trường thời đại được. Đi dạo lầu 3, Lý Sở Hàm tìm được một nhãn hiệu thích hợp, mỗi một kiểu dáng quần áo lại có một phong cách riêng, trong đó cũng trổ được hết tài năng của nhãn hiệu. Tiệm này, thời điểm tôi dạo phố trước đây đã nhìn qua một lần, cảm giác thật không tệ, cậu có muốn thử một chút hay không? Được, cô chọn đi, tôi đối với y phục cũng không có yêu cầu gì, như thế nào cũng được. Lý Sở Hàm đi vào trong nhìn một chút, tìm cho Lâm Dật một cái quần thể thao màu tối, còn có hai bộ áo polo trắng. Loại trang phục như này nhìn có hơi thành thục một chút, hơn nữa lại không thấy già, thích hợp cho một số trường hợp quan trọng, cậu thử một chút đi. Lúc Lâm Dật đi ra khỏi phòng thử áo, nữ nhân viên cửa hàng nhìn vào tấm gương không rời mắt. Trang phục nam trong tiệm của mình có tiếng là khó mặc. Nhiều người đến thử như vậy, anh ấy vẫn là người đầu tiên mặc ra hiệu quả này. Quả nhiên, lớn lên đẹp mắt, thật sự có thể mặc quần áo tùy thích. Lý Sở Hàm đứng trước mặt Lâm Dật, ôn nhu giúp cậu chỉnh cổ áo và nút thắt. Một cổ hương thơm nhàn nhạt truyền đến, Lâm Dật phá lệ hít sâu. Tiên sinh, ánh mắt bạn gái của ngài thật là tốt, bộ quần áo này mặc trên người của ngài quả thực tựa như được may riêng cho ngài vậy. Chúng tôi không phải quan hệ trai gái kia. Lý Sở Hàm ngượng ngùng giải thích. À, thật sự xin lỗi. Biết được quan hệ của hai người, ánh mắt của nữ nhân viên trong cửa hàng tự hồ càng trở nên mập mờ hơn, mười phần ý vị sâu xa. Nam sinh này lớn lên đẹp trai như vậy, hơn nữa còn được người phụ nữ này giúp đỡ chọn y phục. Không phải là nữ cấp trên bao dưỡng nam cấp dưới sao? Dù sao thời đại này, chuyện như vậy với phú bà vẫn là rất thường gặp. Giúp tôi gói lại đi. Lâm Dật mở miệng nói. Được. Nữ nhân viên cửa hàng đem hai bộ gói lại, nghe tiên sinh, sau khi giảm thì tổng cộng hết 18.500. Lý Sở Hàm lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị trả tiền, nhưng lại bị Lâm Dật ngăn lại. Tôi có thẻ hội viên nơi này, cô giúp tôi tính xem, sau khi giảm 70% thì còn bao nhiêu? Thẻ hội viên giảm 70%. Nhìn thấy Lâm Dật lấy thẻ hội viên ra, nhóm nữ nhân viên trong cửa hàng đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì chỉ có hội viên kim cương tại quảng trường thời đại mới có thể hưởng dịch vụ ưu đãi 70%. Mà yêu cầu làm hội viên kim cương đó là cần phải tiêu phí đủ 10 triệu ở chỗ này, như vậy mới có tư cách làm. Nhìn thấy tấm thẻ lấp lánh trên tay Lâm Dật, nhóm nữ nhân viên của cửa hàng đều ngây người như phỏng, tất cả đều thấy choáng váng. Trên tay của anh ta có thẻ hội viên kim cương, vậy tất nhiên là không phải được bao nuôi rồi. Lớn lên đẹp trai lại còn có tiền như vậy, có phải hay không quá hoàn mỹ rồi? Đầu tiên, thưa ngài, sau khi giảm giá thì còn 12.950 tệ. Còn những gì mà vị nữ sĩ này tiêu phí thì để cho cô ấy quét mã là được rồi. Được. Sau mấy phút đồng, hai người trả tiền rồi rời đi. Vẻ mặt Lý Sở Hàm rất bình tĩnh, có lẽ cô cũng chưa nghe quá nhiều về mấy chuyện như thẻ hội viên này. Đi ra khỏi lầu 3, hai người tới khu trang phục nữ lầu 4. Cậu vừa ý cái nào không? Giúp tôi chọn đi. Lý Sở Hàm nói. Chờ một lát, tôi xem một chút. Hai người dạo qua một vòng tại lầu 4, Lâm Dật chỉ một bộ có áo màu trắng cổ chữ V, còn có một chiếc váy màu đỏ in hoa màu trắng, nói. Cô mặc hai thứ kia chắc là hợp. Tôi mặc có được không? Lý Sở Hàm có chút không tự tin nói, kể tôi cũng chưa từng mặc qua váy. Không phải chứ, ngay cả váy cũng chưa từng mặc qua sao? Lý Sở Hàm và Kỷ Khuynh Nhan hoàn toàn là hai thái cực, váy của Kỷ Khuynh Nhan đã nhiều đến nỗi đếm không hết. Lý Sở Hàm gật gật đầu, ngày bình thường đều áo khoác trắng, với lại tôi cũng không có hoạt động xã giao gì, cho nên chưa từng mặc qua váy. Vậy thì càng cần phải thử một chút. Nghe cậu vậy. Đi vào trong tiệm, nữ nhân viên cửa hàng đem bộ mà Lâm Dật nhìn trúng lấy xuống, sau đó Lý Sở Hàm cầm lấy rồi đi vào phòng thử áo. Sau 10 phút, Lý Sở Hàm đi ra, mang đến cho hai mắt của Lâm Dật cảm giác như bừng sáng. Lý Sở Hàm mặc áo khoác trắng sẽ mang đến cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng. Nhưng mặc vào bộ váy này, khí chất cả người lại nhu hòa đi không ít, nếu như trang điểm thêm chút nữa thì sẽ càng hoàn mỹ. Nhưng mà, đối mặt với cách ăn mặc này, người trong cuộc như Lý Sở Hàm lại có chút mất tự nhiên, khẩn trương vì lần đầu tiên mặc váy. Nữ sĩ, ngài rất ít khi mặc váy sao? Nữ nhân viên cửa hàng rất có kinh nghiệm mà hỏi. Lý Sở Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Vốn dĩ tôi cũng như vậy, cảm thấy không quen, thiếu một chút cảm giác an toàn, cho nên ngài có thể phối hợp với quần bảo hộ và tất chân, như vậy cảm giác sẽ tốt hơn nhiều. Lâm Dật sờ cằm, ngài có vẻ như mặc vào có thể khá hơn một chút. Cậu thật sự cảm thấy như thế sao? Lý Sở Hàm hỏi ý kiến Lâm Dật. Cảm giác sẽ không tệ. Vậy tôi sẽ thử xem. Theo đề nghị của Lâm Dật, nữ nhân viên cửa hàng tìm một đôi vớ đen, sau khi Lý Sở Hàm đi vào thì nó lại mang thêm chút khí chất cao quý lãnh diễm. Không tệ, bộ này được không, cô cảm thấy thế nào? Lâm Dật hỏi. Nghe cậu vậy. Lý Sở Hàm không hề do dự, quét mã trả tiền, sau đó rời đi cùng Lâm Dật. Ngày mai nếu như tôi mặc bộ quần áo này thì có quá trang trọng hay không? Váy và áo là được rồi, nhưng vớ đen thì không cần. Tôi nhìn trong âm thầm là được rồi. Lý Sở Hàm bị làm cho có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cũng không bị Lâm Dật phát hiện. Đi dạo một vòng trong trung tâm mua sắm, hai người đi đến tầng cao nhất, ăn vài thứ, sau đó mới chuẩn bị trở về nhà. Ren ren ren. Điện thoại di động của Lâm Dật bỗng nhiên vang lên, là Lương Nhược Hư gọi điện tới. Buổi tối có việc gì không? Sau khi kết nối điện thoại, Lương Nhược Hư hỏi. Không có việc gì. Tôi dẫn anh đi gặp mấy người, buổi tối nhớ tới đón tôi. Đón ở đâu? Trước cửa đơn vị của cô sao? 4 giờ chiều, anh chờ tôi tại cửa ra vào là được. O mẹ nó ca. Lâm Dật không biết Lương Nhược Hư cụ thể là có chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là chính sự. Nếu như cậu buổi chiều có việc thì đi trước đi, không cần phải để ý đến tôi. Lý Sở Hàm nói. Không cần, cứ đến bệnh viện trước đi. Vậy tôi lái xe cho, cậu nghỉ một lát đi. Được. Thắt chặt dây an toàn, Lý Sở Hàm lái xe, nhưng chưa kịp lái xe đi ra ngoài, thì lại thấy một bà lão nằm trước xe. Ái chà chà, chân của tôi. Lâm Dật và Lý Sở Hàm liếc nhau một cái. Lái FAV đúc thôi mà cũng có thể bị người khác giả vờ bị đụng. Bà lão này, đời này đúng là không có triển vọng gì lớn, cả một đời hẳn là không kịp ăn đồ 4 món. Đi thôi, trước xuống xe nhìn thử xem. Lâm Dật gật gật đầu, hai người cởi dây an toàn ra rồi xuống xe, cùng lúc đó, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi chạy tới. Chỉ Lâm Dật và Lý Sở Hàm nói ra, hai người các người lái xe thế nào vậy, một người sống sờ sờ như thế đang đứng đấy, chẳng lẽ các ngươi không thấy sao? Thực sự xin lỗi. Lâm Dật nói. Chúng tôi tưởng rằng đó là người chết, vốn định trực tiếp đè qua, không nghĩ tới còn biết nói chuyện, là chúng tôi đã sơ suất. Người đàn ông trẻ tuổi và bà lão đều sững sờ, quả thực chưa từng thấy qua người nào lấy cớ mà lại phách lối như vậy. Các người bớt nói lời vô dụng đi, đụng mẹ tôi thành như vậy, nhanh bồi thường tiền đi. Tôi không có đụng. Lý Sở Hàm nói. Tôi vừa mới khởi động xe, còn chưa đụng qua mẹ của anh mà bà ấy đã ngã trên mặt đất rồi, các người giả bị đụng nhưng tìm nhầm người rồi. Ôi, mấy người thanh niên như các người còn có chút lòng đồng cảm nào hay không thế? Tôi đã bị đụng thành bộ dáng này rồi, lại còn muốn đùn đẩy trách nhiệm, thật sự là một chút lương tâm cũng không có. Bà lão kêu trời kêu đất nói. Mẹ, người cảm thấy thế nào rồi, cụ thể là chỗ nào không thoải mái? Mẹ cảm giác chân đau, tim cũng không thoải mái, cũng không biết có gãy chân hay không nữa. Người đừng có gấp, việc này con nhất định sẽ đòi lại công đạo cho người. Cùng lúc đó, một đám người tới xem náo nhiệt. Nghệ gia, cậu nhìn xem là xe của soái ca kia đụng trúng một bà lão. Nữ sinh nói chuyện, chính là người trước kia từng bình phẩm từ đầu đến chân đối với Lâm Dật, Vương Nam Nam. Hình như thật sự là bọn họ, chúng ta đi qua nhìn xem một chút. Tôn Nghệ Gia cuống cuồng nói. Hai người ở lại nơi này đi, đừng nhìn người ta lớn lên đẹp trai mà nhào vào, làm không cẩn thận thì hai người còn sẽ phải chịu trách nhiệm nữa đó. Nhưng chúng ta đều học y, xảy ra chuyện như vậy, không thể thấy chết mà không cứu được. Vương Nam Nam nói. Cậu không phải là thấy Nghệ Gia có hứng thú đối với nam sinh kia, cho nên ghen tị à? Tôi ăn giấm cái gì, tổng hợp điều kiện của tôi ưu tú hơn nhiều so với anh ta. Còn chưa tới mức để cho tôi ăn giấm. Trần Tuấn Long nói. Tôi chỉ là đề nghị hai người, trước ở chỗ này nhìn xem tình huống, đừng có vội đi lên. Trần Tuấn Long nói cũng có chút đạo lý, hai nữ sinh dừng lại, nhìn xem tình huống như thế nào đã. Tuy rất muốn đi lên giúp Lâm Dật một tay, nhưng gặp phải loại sự tình này, vẫn là cẩn thận một chút mới thỏa đáng. Nhìn thấy người xung quanh càng ngày càng nhiều, thái độ của người đàn ông trẻ tuổi cũng càng ngày càng phách lối. Anh ta chỉ Lâm Dật và Lý Sở Hàm rồi nói. Chân của mẹ tôi có khả năng đã gãy mất, mà các người còn làm như vậy, có khả năng còn bị đau tim, các người nói nên làm sao bây giờ? Các người chính là giả vờ bị đụng, muốn chúng tôi bồi thường tiền là chuyện không thể nào. Lý Sở Hàm nói với giọng lạnh như băng. Tôi hiện tại sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát, để cảnh sát qua giải quyết. Nhường một chút, nhường một chút. Ngay lúc Lý Sở Hàm lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị báo cảnh sát thì chợt nghe tiếng nói chuyện truyền đến từ đám người đằng sau. Đám người tự động tản ra, phát hiện là hai tên cảnh sát đang tới. Bởi vì quảng trường thời đại có đông người qua lại, cho nên đây cũng là khu vực có nhiều tội phạm phát sinh. Sẽ có cảnh sát chuyên trách luân phiên trực ở chỗ này, cho nên họ mới có thể đến đây trong thời gian ngắn như vậy. Hai cảnh sát đi tới, nhìn thoáng qua tình huống hiện trường, trong nháy mắt liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng chính là trường hợp giả bị đụng xe, nhưng vụ án như vậy mới là việc khó xử lý nhất. Cảnh sát đi đến trước mặt Lâm Dật và Lý Sở Hàm, xe của các người có camera hành trình không? Không có. Lâm Dật lắc đầu, xe của tôi chỉ là chiếc SAV đúc, cũng không nghĩ tới sẽ có người lại tới đụng vào, chiếc xe như thế cũng muốn giả đụng, hai mẹ con bọn họ đúng thật là không có tiền đồ. Hai tên cảnh sát thiếu chút nữa bị Lâm Dật chọc cười, tiểu tử này là đang tấu hài sao? Nhưng không có camera hành trình, việc này sẽ không dễ xử lý. Cho dù người sáng suốt đều biết là bị người giả bị đụng, nhưng không có chứng cứ thì cũng không có cách nào quy trách nhiệm được. Nhưng mà kinh nghiệm của hai người đều vô cùng cao, cho nên gọi bảo an của trung tâm mua sắm tới. Tại cửa trung tâm mua sắm của các người hẳn là phải có máy giám sát đi, đi nói với quản lý của các người một chút, chúng tôi muốn xem camera giám sát, để xem xét hiện trường. Đồng chí cảnh sát, tôi là đội trưởng bảo an. Một bảo an vóc người hơi mập nói. Khu vực này là gốc chết của camera giám sát của trung tâm chúng tôi, cameras mới mua về thì lại còn chưa kịp gắn. Rất không tệ a, khó trách các người nhằm vào xe của tôi, thì ra đã sớm biết chỗ này không có camera đi, chuyên nghiệp. Lâm Dật cuối cùng hiểu rõ, bọn họ vì sao lại để mắt tới con SAV đúc của mình. Từ bên ngoài có thể nhìn ra, trên xe không có camera hành trình, với lại nơi này lại là gốc chết giám sát. Xe của mình là đối tượng gây án hoàn mỹ, cho nên chuyện này liền dễ hiểu rồi. Hai cảnh sát cảm thấy có chút khó khăn, một là không có camera hành trình, hai là không có camera giám sát, một chút chứng cứ cũng không có, muốn truy cứu trách nhiệm, chỉ sợ là chuyện khó khăn. Cảnh sát cúi người, nhìn bà lão tóc trắng xóa. Cụ bà, tình huống của người thế nào rồi? Tình huống của tôi không được tốt lắm, cậu nhìn chân tôi xem, ngay cả động cũng không động được, còn có tim của tôi cũng không thoải mái. Các người là cảnh sát của nhân dân, nhanh xử lý chuyện này đi, không thể để cho người dân chúng tôi chịu thiệt được. Cảnh sát thở dài, chỗ đáng giận nhất của loại chuyện này là, bản thân biết rất rõ là bà ta là người giả vờ bị đụng, nhưng lại không có cách nào xử lý. Bà lão lớn tuổi như vậy rồi, nếu như nằm ở chỗ này thì sau cùng người nào cũng đừng mong tốt được. Anh cảnh sát khó xử đi đến trước mặt Lâm Dật và Lý Sở Hàm, nói. Tôi nhìn hai người ăn mặc cũng không tệ, coi như là phát tiền miễn tai họa đi, bồi thường cho bọn họ 2.000 tệ đi. Để cho chúng tôi bồi thường tiền sao? Lâm Dật bị chọc giận quá mà cười lên, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại nhìn thấy Lý Sở Hàm từ trong ví tiền, lấy ra 2.000 tệ. Đừng so đo cùng dạng người này làm gì, lần sau đi ra ngoài cẩn thận một chút là được. Cô lấy tiền cho bọn họ làm gì? Mua vòng hoa sao? Lâm Dật nói. Dạng người giống như này, đốt chút giấy báo là được rồi, không cần phải vòng hoa đâu. Người đàn ông trẻ tuổi vừa muốn đi tới nhận 2.000 tệ thì nghe thấy vế sau của Lâm Dật, nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Cậu có ý gì, đã đụng mẹ tôi thành dạng này, để cho các người bồi thường 2.000, đã là tốt lắm rồi. Cậu thế mà còn dám nguyền rủa mẹ tôi, có tin tôi khiến cho cậu tán gia bại sản hay không? Anh nói như vậy, không phải là có chút khoác lác sao? Lâm Dật nói. Cho dù tôi đụng chết toàn bộ người trong nhà các người thì cũng không đến mức tán gia bại sản. Nghe nói như thế, người đàn ông trẻ tuổi chẳng những không tức giận, ngược lại hai mắt còn phát sáng. Tên này có vẻ như càng có tiền hơn so với trong tưởng tượng của mình. Tôi nói cho các người biết, vừa rồi chỉ cần 2.000 tệ là có thể xong chuyện, nhưng với những lời mà cậu mới nói thì việc này còn không xong đâu. Người đàn ông trẻ tuổi nói. Chân của mẹ tôi chân bị đụng gãy, còn bị bệnh tim. Các người nhất định phải thanh toán tất cả tiền chữa bệnh, nhất định phải đưa đủ 100.000 tệ. Đồng chí cảnh sát, tôi hy vọng các người có thể đứng ra cho tôi. 100.000. Con mẹ nó anh thật sự dám muốn. Tôi chỉ nói sự thật, đụng mẹ tôi thành cái dạng này, 100.000 tệ cũng chưa chắc đã đủ. Người đàn ông trẻ tuổi nói. Các người đừng bắt nạt người quá đáng. Tôn Nghệ Gia đứng ở một bên, nhịn không được lên tiếng. Rõ ràng chính là người giả vờ bị đụng, làm sao lại muốn nhiều tiền như vậy? Cô gái, việc này không liên quan đến cô, hy vọng cô không nên nhúng tay vào. Người đàn ông trẻ tuổi nói. Tôi đây là sinh viên ngành y, cho nên tôi có thể nhìn ra, mẹ của anh không có việc gì cả, anh chỉ là muốn lừa tiền mà thôi. Sinh viên ngành y. Người đàn ông trẻ tuổi lộ ra vẻ bối rối, vậy mà còn gặp phải người như vậy. Chuyện này hình như không tốt lắm. Nghệ gia, cậu đang làm gì vậy? Trần Tuấn Long kéo cô về phía sau, sau đó nói với hai vị cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, việc này các người tự xử lý là được, đừng nghe cô ấy nói mò. Trần Tuấn Long không muốn để cho Tôn Nghệ Gia chịu bất cứ trách nhiệm nào, cho nên mới cố gắng giải vây cho cô. Hai cảnh sát đánh giá qua từ trên xuống dưới Trần Tuấn Long một chút. Mấy người là sinh viên ngành y sao? Chúng tôi là nghiên cứu sinh của trường y khoa Phục Đán. Là học sinh của Phục Đán sao? Thật sự là không tầm thường nha. Chờ sau này tốt nghiệp, nhất định sẽ có tiền đồ, hơn rất nhiều thằng con chỉ biết ngày ngày chơi máy tính của tôi. Biết được thân phận của ba người, Lâm Dật và Lý Sở Hàm cũng có chút ngạc nhiên, bọn họ lại là học sinh của trường y Phục Đán. Bởi vì bệnh viện Hoa Sơn chính là bệnh viện trực thuộc Đại học Phục Đán. Nhìn theo một góc độ khác thì bọn họ cũng coi là học sinh của mình. Như vậy thì vừa lúc có thể kiểm tra cho cụ bà này, nhìn xem bà ấy có bị thương gì hay không, sau đó chúng tôi cũng dễ dàng truy cứu trách nhiệm hơn. Vậy tôi thử một chút. Trần Tuấn Long ngồi xổm xuống trước mặt bà lão, chuẩn bị giúp bà kiểm tra một chút thương thế trên người. Nhưng bà lão và con của bà cũng không hề hoảng loạn. Cho dù kiểm tra không ra có bất kỳ bệnh gì thì sau đó chỉ cần nói mình không thoải mái, nằm trên mặt đất thì người khác cũng sẽ không có cách nào. Đây chính là ưu thế của người lớn tuổi, chỉ cần nằm trên mặt đất thì người nào cũng sợ hãi. Cùng lúc đó, trong lòng Trần Tuấn Long lại nghĩ đến một chuyện khác. Dám ở trước mặt lão tử, thêm uy chát của Nghệ gia, hôm nay tôi sẽ chơi chết anh. Sau mấy phút đồng hồ, Trần Tuấn Long đứng lên, đi đến trước mặt hai vị cảnh sát, nói. Đồng chí cảnh sát, tôi vừa mới làm vài bài kiểm tra đơn giản cho bà lão này, có thể kết luận, hai chân của bà ấy có hiện tượng bị gãy xương, với lại nhịp tim đập quá nhanh, đối với người ở độ tuổi này mà nói, thương thế như vậy là trí mạng. Nếu như đi bệnh viện trị liệu, không đủ 300 ngàn thì căn bản là không thể. 300 ngàn. Nghe thấy con số này, Lý Sở Hàm cảm giác như mình đã nghe lầm. Phục Đán dạy dỗ học sinh như thế nào vậy? Người đàn ông trẻ tuổi và mẹ của anh ta cũng nghe mà sửng sốt. Rõ ràng đang ở trong thế bị động, vậy mà bằng một cách kỳ lạ nào đó lại bỗng dưng có một người hỗ trợ cấp thần đến giúp, không chỉ có mở đoàn, mà còn có thể giúp mình đánh thắng. Thật sự là trâu bò. Không sai, với lại 300 ngàn này đã được phỏng đoán cẩn thận, hy vọng các người có thể nhanh chuẩn bị tiền một chút, không nên chậm trễ việc trị liệu của cụ bà, nếu không thì chi phí sau đó sẽ càng nhiều. Nghe được kết quả kiểm tra này, tất cả mọi người đều tương đối tin tưởng. Bởi vì danh tiếng sinh viên Phục Đán vẫn còn tại đó, bọn họ dạy dỗ học sinh nhất định là không thể kém được, cho nên con số 300 ngàn này sẽ không thể sai được. Hai cảnh sát cũng có chút trở tay không kịp, không nghĩ tới mọi chuyện lại bị đảo ngược như vậy. Nếu đúng là như vậy thì 2.000 tệ quả thực là quá ít. Tiên sinh nữ sĩ, người bị thương đã được kiểm tra xong, xét thấy tình huống như vậy, 2.000 tệ kia có khả năng là không đủ rồi, nếu không các người tự mình thương lượng một chút đi. Không có gì phải thương lượng cả, vừa rồi tôi nói 100.000 tệ là tôi phán đoán sai, hiện tại nếu như không bồi thường 300.000 thì việc này sẽ không xong đâu. Cậu ấy kiểm tra không chính xác, mẹ của anh không có việc gì cả. Lý Sở Hàm nói. Vừa rồi tôi còn định đưa tiền cho xong việc, nhưng bây giờ thì một phần cũng không có đâu. Cô đang nói mê sảng gì vậy? Cậu ấy chính là học sinh của trường y Phục Đán, chẳng lẽ cô đang hoài nghi trình độ và năng lực của cậu ấy sao? Người đàn ông trẻ tuổi không chịu buông tha, liên tục chất vấn. Cũng không phải là hoài nghi, mà là phủ định. Lời nói của Lý Sở Hàm khiến cho mọi người ở chỗ này đều yên lặng. Bằng cấp của người ta con bày ở đó, thế mà lại phủ định năng lực của người ta, cho dù không muốn bồi thường tiền thì cũng phải tìm lý do nào đó phù hợp một chút chứ. Vị nữ sĩ này, tôi hy vọng cô có thể tích cực đối mặt với vấn đề, mà không phải là trốn tránh. Tôi cũng không có trốn tránh, mà là đang cùng các người tranh luận về chuyện này. Nhưng bộ dáng của cô không giống là đang tranh luận chút nào, vậy mà lại phủ định sinh viên của Phục Đán, cô không cảm thấy như vậy quá buồn cười à? Lý Sở Hàm lấy điện thoại di động ra, tìm ảnh chụp thẻ công tác của mình. Tôi là chủ nhiệm khoa tim mạch của Bệnh viện Hoa Sơn, trực thuộc Đại học Phục Đán, Lý Sở Hàm, người bên cạnh là đồng nghiệp của tôi, phó chủ nhiệm khoa tim mạch. Anh nói xem hai người chúng tôi có năng lực phủ định cậu ta hay không? Thế mà lại là chủ nhiệm bệnh viện Hoa Sơn. Biết được thân phận của Lý Sở Hàm và Lâm Dật, người ở chỗ này đều cảm thấy chấn động. Đây đều là những nhân vật trâu bò a. Người ta đã làm đến cấp bậc như chủ nhiệm rồi, trình độ đương nhiên là không cần phải bàn cãi, khẳng định là mạnh hơn nhiều so với một học sinh như cậu ta. Nói một cách khác, kết quả mà cậu ta vừa mới chẩn đoán, có thể đã mắc sai sót rất nghiêm trọng. Sau khi cất điện thoại di động của mình, Lý Sở Hàm nhìn Trần Tuấn Long rồi nói. Nửa năm trước, tôi còn từng đến dạy cho một số bộ phận nghiên cứu sinh của trường, lúc đó còn cảm thấy trình độ của bọn họ đúng là không tệ. Không nghĩ tới bây giờ lại giảm đến mức độ này rồi, sau này đi ra ngoài đừng có nói là sinh viên của Phục Đáng nữa, tránh làm trường học mất mặt. Sắc mặt của Trần Tuấn Long trở nên càng khó coi, không ngờ ra cửa vậy mà lại gặp phải hai vị đại nhân, mình có phải là quá xui xẻo rồi hay không? Sau khi biết thân phận của Lâm Dật và Lý Sở Hàm, cảnh sát cũng trở nên nghiêm túc hơn. Lý chủ nhiệm, cô xác định, bà lão này không có chút việc gì sao? Tôi xác thực. Cũng không hẳn là vậy. Lý Sở Hàm nói còn chưa dứt lời, đã bị Lâm Dật cắt ngang. Ánh mắt của Lý Sở Hàm liếc qua, dường như đang thăm dò xem Lâm Dật đang làm cái gì. Hai chúng tôi mới chỉ kiểm tra trực quan thôi, vẫn nên làm kiểm tra cẩn thận rồi lại nói. Lâm Dật cúi người, nhìn quanh người của cụ bà kia một chút, sau đó bỗng nhéo mấy cái. Tình huống không lạc quan lắm. Tại sao lại không lạc quan rồi? Lâm Dật sờ cằm nói. Hai chân của bà ấy hẳn là đã bị đụng phế rồi, phải lập tức đưa đến bệnh viện cắt chân. Nghiêm trọng như vậy sao? Sau khi biết thân phận của Lâm Dật, mọi người đều tin tưởng không nghi ngờ gì cả. Chỉ là chưa từng nghĩ tới, thương thế sẽ nghiêm trọng như vậy. Quả thực rất nghiêm trọng, phải bắt đầu cắt từ phía dưới cổ, như vậy thì mới có thể bảo vệ được tính mạng, nếu không thì chỉ có chờ chết thôi. Bắt đầu cắt từ dưới cổ sao? Như vậy không phải là trực tiếp giết chết sao? Lâm chủ nhiệm, ngài đừng nói giỡn nữa. Nam cảnh sát lên tiếng. Nhưng thật sự cần phải cắt sao? Đương nhiên, anh không thấy tình huống bây giờ của bà ấy sao, đã không thể cử động. Nếu như không cắt chân thì sẽ làm cho kinh mạch toàn thân thối rữa, hậu quả nhất định là sẽ càng nghiêm trọng hơn. Hai vị cảnh sát nhìn cụ bà nằm dưới đất, nói. Cụ bà hẳn là không động đậy được đúng không? Chúng tôi bây giờ sẽ gọi điện cho 120, liên hệ với bệnh viện để làm phẫu thuật cho bà. Nhưng bà yên tâm, chuyện này là trách nhiệm của bọn họ, tiền phẫu thuật bọn họ nhất định sẽ trả, các người sẽ không cần phải thanh toán một phân tiền nào cả. Bà lão và con của bà đều nghe mà mộng bức. Cho dù các người trả tiền chữa bệnh thì chúng tôi cũng không thể cắt chân được. Không, không cần. Người đàn ông trẻ tuổi đỡ mẹ của mình, nói. Mẹ tôi đi đứng vẫn rất tốt, anh nhìn bà ấy vui vẻ như vậy, nhất định là không có việc gì cả, không cần gọi 120 đâu. Các người xác định là không có chuyện gì sao? Thật sự không có chuyện gì mà, tôi đoán là vừa rồi cũng không phải là bị bọn họ đụng. Là mẹ tôi tự mình ngã xuống, cho nên việc này coi như xong đi. Nếu anh đã nói không có việc gì, thì coi như không có việc gì đi. Vâng, xác thực không có việc gì, chúng tôi đi trước. Hai người bị dọa cho đầu chảy đầy mồ hôi lạnh, rời đi với vẻ mặt xám xịt, nhưng tại lúc này, lại nghe thấy tiếng của Lâm Dật. Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu, hai người vội đi làm gì? Người đàn ông trẻ tuổi nhìn Lâm Dật, kẻ đã không cần các người bồi thường tiền. Anh còn muốn gì nữa? Vừa rồi tôi và Lý chủ nhiệm đã kiểm tra toàn thân cho mẹ của anh, có phải anh nên trả phí đăng ký trước hay không? Phí đăng ký? Người đàn ông trẻ tuổi cảm thấy mơ hồ, phí đăng ký này thì có liên quan gì đến mẹ của mình chứ? Tại sao ư? Chẳng lẽ anh đi bệnh viện xem bệnh không cần đăng ký sao? Anh có biết để lấy được số đăng ký của Lý chủ nhiệm hiện tại có bao nhiêu khó khăn không? Đều mẹ nó xếp kín tới cuối tuần. Hiện tại cô ấy lại đến cửa xem bệnh cho các người. Các người lại ngay cả phí đăng ký cũng không muốn trả, như vậy thì có chút không đúng đi. Người đàn ông trẻ tuổi. Tôi có thể chửi tục không? Đồng chí cảnh sát, có người xem bệnh nhưng không muốn trả tiền, việc này có tính là phạm pháp hay không? Đương nhiên là phạm pháp. Bởi vì biết hai người là người giả vờ bị đụng, cho nên cảnh sát cũng không có ấn tượng đối với hai mẹ con nhà này. Cho nên đang toàn lực phối hợp với Lâm Dật. Đồng chí cảnh sát cũng đã lên tiếng rồi, hai người nhìn lấy mà làm đi. Nếu không thì sẽ được đến tham quan trại tạm giam 7 ngày đó, nghe có vẻ rất kích thích nhỉ. Đừng, đừng, có chuyện gì chúng ta cứ từ từ nói, phí đăng ký là bao nhiêu, chúng tôi bây giờ sẽ trả. Phí đăng ký của tôi là 84 tệ, Lý chủ nhiệm là 146 tệ, tổng cộng là 230 tệ, WeChat hay là Alipay đây? Con mẹ nó cậu đây là đang hố tôi. Người đàn ông trẻ tuổi dường như không thể nhịn được nữa, hoàn toàn bạo phát, hai tay nắm chặt, trợn mắt nghiến răng nghiến lợi. Tôi chọn WeChat. Như vậy cũng được. Lâm giật cười ha hả, lấy điện thoại di động ra, để quét mã là được. Sau khi quét xong mã của Lâm giật, hai mẹ con rời đi với vẻ mặt bi phẫn. Buổi sáng mạo hiểm cả tính mạng để lừa 200 tệ, cứ nghĩ là buổi chiều có thể tiếp tục, không nghĩ tới lại mất ngược 300 tệ. Thật sự là nhân tính vặn vẹo o không có đạo đức. Xử lý mấy người học sinh này như thế nào đây? Lâm giật nhìn Trần Tuấn Long, nói. Sau này nói lại với hiệu trưởng một chút đi, còn về việc xử lý cụ thể như thế nào thì sẽ do nhà trường quyết định. Cô nói cũng đúng. Hai người lái xe rời đi, không thèm phản ứng lại Trần Tuấn Long. Nhưng có thể xác định rằng cuộc sống sau này của cậu ta ở trường học nhất định là sẽ không dễ chịu gì. Lấy tính cách quặn cu ẻ của Lý Sở Hàm, nếu như mà cô gặp phải chuyện này thì cô có lẽ cũng sẽ không truy cứu. Nhưng giữa ba ngày lại nói xấu Lâm Dật, như vậy là không được, cô nhịn không được. Trên đường trở về, Lâm Dật nhìn đồng hồ một chút, phát hiện đã hơn 3 giờ, hãy đưa tôi về Cửu Châu Cát đi. Không trở về bệnh viện nữa sao? Vừa rồi đã chậm trễ không ít thời gian, cho nên không trở về nữa. Lâm Dật nói, thì cô cứ lái xe tôi mà đi cũng được. Vậy thì ngày mai tôi sẽ tới đón cậu. Không cần, trong nhà còn có xe mà, cô không cần phải chạy qua chạy lại làm gì. Được rồi. Sau khi đưa Lâm Dật về Cửu Châu Cát, Lý Sở Hàm lái xe rời đi. Bởi vì Lý Sở Hàm mua cho mình hai bộ quần áo, Lâm Dật mặc một bộ trong đó rồi lái xe đi đón Lương Nhược Hư. 4 giờ chiều, điện thoại của Lâm Dật vang lên, là Lương Nhược Hư gọi tới. Anh lái Rolls Royce tới sao? Đúng vậy, đón Lương đại mỹ nữ mà không được trang trọng một chút sao? Nhanh lái đi chỗ khác đi. Lương Nhược Hư vội vã nói, nếu để cho đồng nghiệp trong cơ quan thấy được thì không biết sẽ thành chuyện gì đâu. Việc này có sao đâu, Lương thị trưởng không thể tìm một người bạn trai vừa đẹp trai lại vừa có tiền sao? Tuy rằng tôi rất ưu tú, cô không xứng với tôi, nhưng chỉ cần cô cố gắng một chút thì vẫn có thể đuổi theo bước chân của tôi. Đừng nói nhảm nữa, lái xa ra một chút. Đừng dừng trước cửa cơ quan. Lâm Dật không nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại, bởi vì anh nhìn thấy Lương Nhược Hư đang ở bên ngoài, cho nên cũng mở cửa rồi xuống xe. Cùng lúc đó, tại phía sau xe Lâm Dật, ước chừng cách khoảng 20 mấy mét có đổ một chiếc Audi A8. Trên ghế lái là một người phụ nữ mặc váy dài, đeo kính râm màu nâu. Lúc cô ấy nghiêng đầu nhìn vào cơ quan, có thể nhìn thấy phía dưới kính râm là một đôi mắt hạnh xinh đẹp. Mà người này cũng chính là Trầm Thục Nghi. Sau khi xuống xe, ánh mắt của Lâm Dật nhìn chằm chằm vào Lương Nhược Hư, khua tay nói. Em yêu lên xe đi, buổi tối sẽ đưa em đi ăn bữa tối dưới ánh nến. Nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ của Lâm Dật, Lương Nhược Hư xấu hổ hít sâu một hơi. Cô vội vàng lấy túi xách che mặt, đúng là mắc cỡ chết đi được. Tiểu Lương, khó trách nhiều lần tôi giới thiệu đối tượng cho cô đều không đồng ý, thì ra là đã có ý trung nhân, chàng trai này đúng thật không tệ. Hàng Bí Thư, cô cũng đừng giỡn cợt tôi nữa, tôi không quen anh ta bị bệnh tâm thần, đầu óc không bình thường. Thật sao, bệnh tâm thần nhà ai lại to gan như vậy chứ, lại dám đến đây hô to gọi nhỏ. Hàng Bí Thư vừa cười vừa nói, tình yêu nam nữ rất bình thường, không phải là chuyện gì lớn, không cần phải ngượng ngùng. Lương Nhược Hư xấu hổ dậm chân, đi tới bên cạnh Lâm Dật, nhéo anh một cái theo bản năng. Anh có phải là muốn tôi phải nghỉ việc hay không? Anh lái xe này tới làm gì? Rolls Royce hơn 9 triệu, để cho người khác nhìn thấy thì không biết sẽ thành chuyện gì đây. Lương đại mỹ nữ chủ động hẹn tôi, sao tôi lại không được trang trọng một chút chứ? Mau lên xe đi, nhân lúc hiện tại còn không có nhiều người. Lương Nhược Hư vừa thẹn vừa giận đẩy Lâm Dật, muốn rời khỏi nơi này nhanh một chút, thực sự quá mất mặt. Không thành vấn đề, hôm nay tất cả đều nghe theo cô. Lúc cần nghe lời thì không nghe lời. Lúc không cần nghe lời thì lại nghe lời, mau lên xe đi, nhanh lên. Ren ren ren. Ngay lúc Lương Nhược Hư chuẩn bị lên xe, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Mẹ! Lương Nhược Hư nói. Hạt gạo, đang làm gì vậy? Lương Nhược Hư dừng một chút, y vừa mới họp xong, con đang xem tư liệu cuộc họp. Thật sao? Con đã lừa người bao giờ chưa? Lương Nhược Hư cười nói. Vậy con quay đầu, đằng sau có chiếc A8. Rầm rầm rầm. Lương Nhược Hư ngây người như phỏng tại chỗ, cả người đều choáng váng. Cô máy móc quay đầu, ngoài ý muốn nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế lái của A8. Làm sao vậy, cô có đi hay không? Lâm Dật thúc giục. Đi, không đi được. Làm sao lại không đi được? Dì cả bỗng nhiên tới sao? Là mẹ tôi bỗng nhiên tới. Mẹ nó. Theo ánh mắt của Lương Nhược Hư, Lâm Dật nhìn thấy trong xe A8 phía sau có một người phụ nữ thành thục đang ngồi. Lúc này Trầm Thục Ni đã tháo kính râm xuống. Lâm Dật có thể kết luận, người này hẳn là mẹ của Lương Nhược Hư. Đôi mắt hạnh xinh đẹp kia quả thực như một dấu hiệu. Còn đứng ngay ra đó làm gì nữa, mở cửa xe đi. Lâm Dật cười ha hả đi qua, giúp Trầm Thục Ni kéo cửa xe ra. Chào dì. Lâm Dật cười ha hả nói, kể từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người, cháu đã biết người là mẹ của Nhược Hư. Thật sao? Trầm Thục Ni cười nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Dật sẽ tự mình đến mở cửa xe cho mình. Phản ứng rất nhanh, lá gan cũng đủ lớn. Đương nhiên rồi. Lâm Dật nói ra, là tuy rằng lớn lên rất giống, nhưng xét về dung mạo và khí chất, cô ấy còn không bằng người, còn kém xa. Lương Nhược Hư. Đây không phải là đang trợn mắt nói dối sao? Trước đó không phải từng nói lớn lên giống nhau, hiện tại lại nói dung mạo không bằng mẹ tôi. Thật sự cho rằng mẹ tôi dễ lừa như vậy sao? Thật gì cũng cho là như vậy. Chỉ là nó không thừa nhận. Lương Nhược Hư. Còn đứng ngây người ra đó làm gì? Tới đây đi. Lâm Dật hướng về phía Lương Nhược Hư, nói. Là tôi nhìn thấy gì, không phải là mẹ tôi thấy con dâu, cũng không phải phóng lao, cô ở đó khó xử làm gì chứ? Lương Nhược Hư ủ rũ đi tới, khuôn mặt đỏ giống như là bị lửa thiêu vậy. Mẹ, sao người lại tới đây? Mẹ đến Trung Hải để triển khai cuộc họp. Nghĩ là sẽ mang đến cho con niềm vui bất ngờ, cùng đi ăn tối, không nghĩ tới con lại mang đến cho mẹ niềm vui bất ngờ trước. Mỗi một hành động của Trầm Thục Nghi khiến cho Lâm Dật trong nháy mắt liền hiểu rõ thế nào gọi là phu nhân nhà quyền thế. Khí chất này cũng giống như mình, rất khó nắm bắt. Mẹ, người đừng hiểu lầm, chuyện không phải như người nghĩ đâu. Hai người chúng con là có những chuyện khác muốn làm, cho nên anh ấy mới đến đón con, đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất. Mẹ cũng không hỏi chuyện này, con giải thích làm gì? Trầm Thục Ni cười nói. Hai người các con còn có việc sao? Vậy các con cứ bận việc của mình trước đi, mẹ sẽ về khách sạn, dù sao ngày mai mẹ cũng mới đi. Vậy thì con sẽ đi làm việc trước. Làm cái gì mà làm? Lâm Dật nói, ở người nào quan trọng hơn cô cũng không biết sao? Lâm Dật cười ha hả, đón Trầm Thục Ni đến ghế phụ, ngày gì hẳn là vừa mới xuống máy bay đúng không? Hẳn là còn chưa ăn cơm đi, con sẽ đặt trước một bàn coi như là đón gió tẩy trần cho người. Khóe miệng Trầm Thục Ni mang theo ý cười. Khó trách có thể thân cận cùng hạt gạo, cái miệng này đúng là ngọt. Với lại dáng dấp cũng không tệ, hẳn là có thể qua ải của mẹ chồng. Chuyện của dì không sao cả, các con cứ bận chuyện của mình trước đi. Chuyện gì có thể quan trọng bằng người chứ, đều để sang một bên đi, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Trầm Thục Ni cười nhìn Lương Nhược Hư, để có được không? Con gọi điện thoại đánh tiếng cái đã. Cuộc gặp mặt hôm nay cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng Lương Nhược Hư cảm thấy mình đã không còn mặt mũi để nhìn người nữa rồi. Hiện tại mẹ đã biết chuyện này, qua mấy ngày thì ông nội bà nội và ba mình cũng sẽ biết. Mình còn làm người thế nào nữa? Quá mất mặt. Sớm biết như vậy thì hôm nay đã không để anh ấy đến đón mình. Thưa dì, chúng ta lên xe thôi. Chúng ta sẽ đi ăn gì đó, có chuyện gì, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Vậy thì dì sẽ là khách theo chủ. Trầm Thục Ni gật đầu đáp ứng. Ba người lên xe, đi đến khách sạn bán đảo. Trên đường, Trầm Thục Ni ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Lương Nhược Hư ngồi xuống hàng sau, cảm giác sắp xếp như vậy hình như có chút quái dị. Lẽ ra mẹ phải ngồi hàng sau cùng mình chứ. Trên đường, ngoại trừ nói chuyện phiếm với Trầm Thục Ni, Lâm Dật còn gọi điện thoại trước cho Vương Thiên Long, để anh ấy đặt trước một bàn. Đến khách sạn, Lương Nhược Hư nhìn thấy tất cả nhân viên phục vụ của khách sạn đều đứng thành hai hàng tại cửa ra vào, phía dưới còn có thảm đỏ. Giống như là minh tinh đi thảm đỏ vậy. Lâm Dật làm như vậy không phải là có chút lớn sao? Khi mình tới, cũng không có đãi ngộ như vậy, đây là có ý gì đây? Đối với sự phô trương mà Vương Thiên Long bày ra, Lâm Dật cảm thấy vô cùng hài lòng, sau đó đón Trầm Thục Nghi vào. Về phần Lương Nhược Hư, để cho cô ấy tự sinh tự diệt là được. Nhìn thấy một hàng ba người đi vào khách sạn, phó quản lý đứng bên cạnh Vương Thiên Long, nhỏ giọng nói. Vương quản lý, Lâm tổng phô trương lớn như vậy, hình như không phải là tán gái, mà là muốn tiếp đãi khách hàng quan trọng. Không nhất định là vậy. Vương Thiên Long cảm thấy hâm mộ, nói. Sao lại không chắc chắn? Bộ quản lý nói, nhìn quan hệ của hai người phụ nữ kia hình như là mẹ con đó. Tôi biết, chẳng lẽ như vậy liền không thể cùng nhau sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.